ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Ly, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy thế nên, dù mình đã thông báo rất nhiều lần nhưng mà vẫn có nhiều bạn thắc mắc. Đầu tiên, về ngoại truyện của bộ Tình yêu cổ chấp. Vì lý do bản quyền nên tác giả chưa công khai phần ngoại truyện. Bao giờ tác giả chia sẻ rộng rãi, mình sẽ đọc ngay. Thứ hai là phần bao của bộ Đàn bà không biết đẻ. Sau bộ truyện chưa hoàn thành, đợi tác giả viết trọn bộ, mình sẽ đọc luôn. Các bạn thông cảm, do mình là người đứng giữa và bị động nên chỉ có thể đọc truyện khi truyện được hoàn thành và được chia sẻ công khai. Và sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối của bộ truyện Thế gian này từng suốt. Ngày nhà giáo Việt Nam đến trong sự mong đợi của tất cả các học sinh vì được nghỉ học 2 ngày, buổi tối còn có văn nghệ rất náo nhiệt. Quân mua về cho tôi một chiếc xe lăn, đưa tôi đến trường để xem văn nghệ, dù tôi không hề yêu cầu anh đưa đi. Trường hôm nay rất đông vì có thêm những học sinh trường khác đến xem, bởi năm nào văn nghệ cũng hoành tráng. Sân khấu được làm ngoài trời, tại sân cỏ đa năng phía sau trường. Mới nhìn qua, tôi quả thật còn tưởng mình đang đi xem một buổi ca nhạc do những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn vì sân khấu quá hoành tráng, công phu, đèn đóm lộng lẫy, xa hoa. Sân cỏ càng lúc càng đông, Quân không thể để tôi ngồi trên vai nữa nên mang xe vào phòng bảo vệ gửi, còn tôi thì anh cõng trên vai. Cả đến gần sân khấu, nơi nhiều người tụ tập, vành tay tôi càng nóng bừng lên vì biết mọi người đang chỉ mình mà bàn tán. Nhưng quả thật, trong lòng tôi đang rất hạnh phúc, cũng rất vênh váo. Có nhìn thấy người con trai tuấn tú, chu đáo này không? Đó là chàng trai của tôi đấy. Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu, theo như cô tổng phụ trách nói thì đội nhảy sẽ diễn khai mạc, duyệt chỉ là trên hình thức. Nhưng tôi không hề thấy tiết mục của đội đâu, thay vào đó là một đội nhảy khác. Đúng lúc đang chăm chú xem, vai tôi chợt có một bàn tay đặt lên. Cậu khá hơn chưa? Là Minh Nhật với mái que trên tay. Đỡ nhiều rồi, tôi trả lời, tiện thể thắc mắc, sao không thấy đội của cô tổng phụ trách đâu vậy? Bọn họ rủ nhau ngã cầu thang theo cậu hết rồi. Minh Nhật vừa nói vừa cài đặt lại máy quay. Tất cả, tôi kinh hãi thì đúng hơn là kinh ngạc. Không chừa một ai, Nhật nhấn mạnh, sau đó liếc nhìn Quân. Thôi, tôi đi quay phim ra trường đây. Nói rồi Nhật vẫy tay và đi thẳng. Đợi bóng Nhật khuất, tôi ghé miệng vào tai Quân. Sao anh lại làm vậy với đội nhảy? Tôi có thể chắc chắn người làm điều đó là Quân, hơn nữa còn là vì tôi. Thêm vào đó là ánh mắt của Nhật vừa rồi làm tôi càng khẳng định. Làm gì có chuyện cả đội trùng hợp ngã cầu thang như có lời nguyền như vậy? Vì bọn họ hại em. Quân cũng không giấu giếm. Là bọn họ? Tôi kinh ngạc, dù linh cảm là mình không tự ngã, nhưng tôi vẫn cố gạt đi, hóa ra điều đó hoàn toàn đúng. Là Diệu My cầm đầu. Con nhỏ đó ghen tức với em vì em được nhảy trên cùng. Là cái vụ video trên YouTube làm nó nghĩ em chơi nổi, cho nên muốn làm em không thể tham gia văn nghệ. Tiếng Quân rất nhỏ, vừa đủ cho mình tôi nghe. Làm sao anh biết? Quân có khả năng điều tra đến thế sao? Là do điện thoại của em ghi âm lại đoạn tụi nó nói chuyện lúc em vừa ngã. Quân kiên nhẫn giải thích. Phải rồi, tôi còn tưởng điện thoại bị mất, hóa ra là Quân đã tìm thấy và cướp đi. Hôm đó tôi vốn định ghi âm Nhật, không ngờ lại túm được mấy đứa con gái đó. Tôi ngã đúng là rất đau, nhưng mà Quân làm vậy có hơi ác. Thật ra anh có thể làm họ bị đuổi học mà. Nói xong nghĩ lại, tôi thấy mình ác hơn. Thằng Khoa năn nỉ anh. Tôi lúc này đã hiểu ra một phần vấn đề, chỉ còn một chút thắc mắc thôi. Thế anh bắt bọn họ tự lăn xuống cầu thang sao? Tôi nghĩ Quân sẽ không đẩy họ đâu. Từng người đẩy nhau. Thế còn người cuối cùng? Diệu My cuối cùng, Khoa đẩy. Đến lúc này, trong lòng tôi chỉ còn một câu. Ngạo Quân, anh quá nguy hiểm. Ban đầu tôi chỉ định đến xem một vài tiết mục, cũng là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng quả thật văn nghệ trường tôi quá hoành tráng, đầu tư quá công phu, nhân tài thì quá nhiều, xem mãi không biết chán. Mãi cho đến khi nhận ra Quân đã cõng tôi đứng im một chỗ quá lâu, tôi mới bắt đầu áy náy trong lòng. Hình như từ đầu đến cuối anh cõng tôi mà không hề tỏ ra mệt nhọc, nãy giờ chỉ đứng im một chỗ để tôi xem. Mình về đi anh. Tôi thì thầm vào tai Quân. Em chán rồi sao? Quân hơi nghiêng đầu qua nói chuyện với tôi. Em sợ anh cõng nặng. Chẳng biết là tôi nghĩ gì mà lại đi nói thật. Không nặng, Quân khẳng định. Sao có thể? Tôi ở trên lưng anh cũng đến 2 tiếng rồi. Tại vì anh không có đang cõng em. Quân lấp lửng. Vậy chắc em đang cõng anh. Tôi ra vẻ không thèm chấp. Chỗ của em là ở trên lưng anh, trong lòng anh, trên tay anh, bên cạnh anh. Tóm lại em là một phần cơ thể anh, cho nên không nặng. Quân Hơi ngoái đầu lại, hôn lên má tôi một cái. Tôi sợ đến mức không dám quay ngang quay dọc để xem có ai thấy hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận mình vô cùng hạnh phúc. Cô dưới ngửi lên, tôi để mặt mình vượt qua vai anh, áp má mình lên má anh. Tôi biết điều mình đang làm là không nên, quá tận hưởng hạnh phúc thật nguy hiểm. Nhưng lúc này chỉ muốn chìm đắm vào cảm giác tuyệt vời này mãi mãi. Từ khi tôi về nhà Quân sống, tối nào anh cũng ở lì bên phòng tôi, nhất định ôm tôi ngủ mới được. Không rõ là Quân có khả năng kiềm chế cao hay tôi không hấp dẫn, anh không hề có một hành động nào mất kiểm soát với tôi, kể cả hôn cũng không. Gần đây tôi rất khó ngủ vì chỗ bó bột ngứa ngáy khó chịu khiến tôi nằm mãi không yên. Lại thêm một lần lật người, tôi quay sang nhìn Ngạo Quân đang nhắm mắt im lìm bên cạnh mình. Gương mặt anh lúc ngủ trông hiền hơn khi tỉnh rất nhiều, có chút trẻ con và đáng yêu. Tôi không kiềm chế được, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc anh. Người con trai tuyệt vời này thật sự đang yêu tôi sao? Niềm hạnh phúc này lớn đến nỗi bản thân tôi không thể nào thuyết phục được chính mình. Em không biết là anh đang sức cố kiềm chế sao mà còn đụng vào anh. Ngay khi tôi khẽ xoa gò má anh, tiếng anh khàn khàn vang lên trong khi mắt vẫn nhắm. Kể đó, anh kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ lên đó một cái. Thật ra anh đâu cần phải kiềm chế. Tự thấy câu nói của mình có nhiều hơn một cách hiểu, tôi vội nói thêm. Ý em là anh có thể về phòng ngủ mà. Anh muốn ở bên em càng nhiều càng tốt. Gương mặt anh vẫn ở thật gần cổ tôi, hơi thở phả lên làm tôi cảm thấy hơi nhột. Tự nhiên nghe anh nói thế, tôi cảm thấy buồn. Xem ra không chỉ mình tôi biết chuyện hai đứa vốn không có lối thoát. Những người giàu rất trọng sĩ diện, bà Quân cũng không ngoại lệ. Làm sao ông có thể chấp nhận đứa con gái ông từng giới thiệu với bạn bè là con vợ nên lại trở thành người yêu của con trai? Nghĩ thế, tôi bất giác thở dài nặng nhọc, trong lòng vô cùng bế tắc. Ngón tay Quân mang theo cảm giác mát lạnh đặt lên môi tôi. Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng. Anh biết em nghĩ gì, chính vì vậy anh muốn trân trọng từng giây phút bên em, càng tranh thủ thời gian càng tốt. Chết tiệt, sao tôi lại mau nước mắt thế này? Nghe anh nói, tôi chỉ muốn khóc. Chẳng phải đáng thương nhất chính là khi người ta bắt đầu yêu đã nghĩ đến hồi kết sao? Sẵn nước mắt không thể kiềm chế lao xuống, rơi vào gương mặt Quân đang vùi trong hõm cổ tôi. Anh nhẹ nhàng nâng người dậy, hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng dùng môi mình lau khô đi những ướt át. Biết không còn lối thoát, tại sao anh còn yêu em? Tôi không thể ngăn mình thổn thức, sự dịu dàng của Quân càng làm tim tôi đau hơn khi nghĩ đến tương lai. Anh muốn bên em, nếu không thể được sánh vai cả đời, anh sẽ dùng quãng đời nâng niu hồi ức bên em. Chưa bao giờ giọng Quân ấm như lúc này. Tôi vốn quan niệm, lời thề hứa mang tính trọn đời, mãi mãi vốn chỉ là bộc phát nhất thời, chẳng ai có thể làm được. Nhưng lúc này, khi nghe Quân nói, trái tim tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ như vậy. Vì vậy, nó càng đau đớn hơn. Tôi muốn anh được hạnh phúc, dù sau này không có tôi. Nghĩ vậy, người tôi cả run rẩy không thể kiểm soát hơn. Có lẽ cảm nhận được điều đó, Quân mang tôi giấu vào lồng ngực, vòng tay thật vững chãi và ấm áp. Một tay thì vuốt nhẹ tóc tôi một cách dịu dàng. Bàn tay vô thức siết chặt ngực áo anh, cô nếp sát vào người anh tìm cảm giác yên tâm. Tôi vốn chưa từng thế này với bất cứ ai, dù đã từng ở bên thế anh rất lâu và cũng từng có cảm giác với Khoa. Nếu trước đây thì chỉ cảm thấy thích, thì đối với Quân tôi cảm thấy cần. Chính vì vậy, khi thấy anh bỏ đi, khi Khoa lừa dối, tôi chỉ thở dài chấp nhận. Nhưng khi nghĩ sẽ không còn Quân bên cạnh nữa, lòng tôi đau như bị trăm ngàn lưỡi dao lam cứa vào. Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ cả đời cũng không thể say đắm. Nhưng có những người chỉ ở bên một thời gian ngắn đã trở thành tất cả những gì quan trọng nhất. Quân chính là điển hình của việc chỉ bên nhau thật ngắn mà yêu thật nhiều của tôi. Tôi không rõ là vì có một sợi dây duyên nợ hay vì anh quá ưu tú, quá tuyệt vời mà tôi yêu nhiều đến vậy. Nhưng còn anh thì sao? Giữa một vườn hoa chăm sóc như đông anh, giữa bao nhiêu tiểu thư điều kiện và diện mạo đều vượt trội, tại sao anh lại chọn tôi? Suốt cuộc là tôi có điều gì để anh phải kiên quyết ở bên, mà kệ tương lai sẽ đau khổ? Tôi biết thắc mắc thế này rất ngu ngốc, nhưng tôi không kiểm được mà hỏi anh. Sao anh lại yêu em? Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời mà chỉ cười, nhưng cuối cùng giọng nói khàn khàn của anh vang lên. ngữ khí vô cùng dịu dàng. Anh không biết nữa, cũng giống như khi tròn một tuổi, người ta tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Khi ấy là đứa trẻ, chẳng hiểu vì cái gì mà chọn món đồ ấy. Anh đối với em cũng vậy. Vậy là anh vừa thấy em trên sân thượng đã trúng tiếng sét ái tình. Tôi không kìm được để tiếng cười pha lẫn trong giọng nói. Không, đó không phải lần đầu tiên anh gặp em. Anh gặp em lần đầu là vào năm ngoái, lúc đến Trung Anh đánh nhau. Hôm đó em đi qua, nhìn bọn anh một cái, sau đó gọi điện thoại báo công an. Tôi nghe đến đây thì bật cười. Đúng là năm ngoái có một lần như vậy, có một đám người đến gây sự với nam sinh trường tôi. Mọi người vì thế về lại khiến cổng trường bị tắc, không thể ra ngoài. Do đang đói, muốn về nhà ăn trưa, nên tôi liền gọi công an giải quyết. Hơn nữa còn nói rất to, cố tình để mọi người nghe thấy mà giải tán. À, tôi nhớ rồi, trong đám đó có một chàng trai vô cùng tuấn tú, trên trán băng một miếng hạc nhưng không ảnh hưởng đến tướng mạo khôi ngô vượt trội. Khi ấy đám người đó muốn lao vào đánh tôi, chính người con trai đó đã ngăn lại và kéo cả đám bỏ đi. Người đó chính là Ngạo Quân. Là vì bị em phá đám rồi yêu em. Tôi khúc khích cười. Ừ, anh chẳng hiểu sao về nhớ em hoài. Sau đó anh quyết định đi học lại, quyết tâm trở thành học sinh giao lưu để qua trường em. Thật ra anh hơn em một tuổi, vì bỏ học một năm 12 nên năm này học lại. Về chuyện này tôi hoàn toàn không hề hay biết, dù đã nghe danh anh qua truyền kỳ trong giới học sinh. Quả nhiên đám người đó hảo sắc mà, cái tốt đẹp đều đưa ra phô diễn cho anh, cái không tốt hoàn toàn không đề cập tới. Nhưng cuối cùng anh đâu có thành học sinh giao lưu. Anh thua điểm y, đứng thứ hai, ghét mặt nên vào lớp chỉ ngủ, không học nữa. Hóa ra chàng trai mang vẻ ngoài banh lãng và xa cách lại trẻ con đến vậy. Tôi bật cười, sướng người hôn lên má anh một cái. Anh mỉm cười, tay tìm bàn tay tôi, mang áp lên mặt mình, rồi hôn lên đó. Anh giữ tay tôi như thế rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Thật ra anh tưởng là đứa hư lắm, sau này sẽ kể cho em nghe quá khứ của anh. Chính em là người làm anh trở lại với trường học và đi đúng hướng đấy. Tôi im lặng không nói, nên sát mình vào người anh hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ý nghĩa đến thế với một ai đó. Thực sự, tình yêu của anh làm tôi hạnh phúc không chỉ vì được yêu thương, mà còn hạnh phúc vì bản thân cảm thấy mình có giá trị, sống có ích, vì rất ý nghĩa với cuộc đời người khác. Mới chiều hôm qua, tôi còn mang tâm trạng phấn khởi vì được tháo bột sớm 2 tuần, có thể đi lại thoải mái và cử động dễ dàng. Thì sáng nay khi đến trường, tâm trạng tôi lập tức rối tung lên. Cuộn phim quay lại buổi văn nghệ của trường đã được Nhật chế tác xong, hiện đang chiếu trên chiếc TV 42 inch mới được lắp tại hành lang chính của trường. Xuyên suốt đoạn phim đó là những tiết mục văn nghệ tuyệt vời, những gương mặt khán giả rạng rỡ vỗ tay và Ngạo Quân vừa cõng vừa hôn lên má tôi. Chết tiệt, mẹ kiếp Minh Nhật, cậu suốt cuộc là có ý gì đây? Cuốn phim được chiếu đi chiếu lại từ sớm, cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, được rất nhiều người chứng kiến, cho đến khi tôi xuất hiện, mọi người đều lén nhìn ngó và xì xầm. Không thể kiềm chế được sự rối loạn trong lòng, gương mặt tôi cả lúc càng nóng lên, bàn tay vò lại thành nắm. Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh lạnh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi lên sân thượng. Lúc này, khi chỉ có hai đứa, tay tôi đàn vào tay Quân, siết chặt. Chuyện này một khi đã đổ ra thì không khó đoán nó sẽ đến tai bao Quân. Chuyện của chúng tôi mới bắt đầu đã kết thúc sao? Nghĩ đến đây, cả người tôi không kiềm chế được mà run rẩy, chân không còn sức lực. Anh ở đây, kéo tôi vào lòng, anh thì thầm. Em sợ lắm, ba anh sẽ phản đối. Tôi sắp khóc đến nơi. Mỗi khi nghe anh trấn an như thế, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thế nhưng cảm giác tuyệt vời thế này, khi không còn nữa thì tôi phải làm sao? Thật ra công bố cũng là cách tốt, vì chúng ta không thể giấu mãi. Bà anh đi công tác qua lại các chi nhánh, phải sang năm mới về, từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách. Tôi im lặng không nói, dựa sát vào người anh, để bản thân mình yên ổn trong lòng anh. Từ ngày yêu Quân, tôi biết mình đã thay đổi nhiều, hay sợ hãi và trở nên yếu đuối. Thật ra không phải tôi đổi tính đổi nét, chính anh đã làm tôi an tâm đến mức dám sống thật với con người hay là sợ của mình. Có Quân bên cạnh, tôi bắt đầu vững tâm, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ai nói, ai bàn tán, với tôi không quan trọng, người hạnh phúc là bản thân tôi. Khi đau khổ cũng không phải họ gánh thay tôi, chung quy họ chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả. Sau sự việc đó, trên diễn đàn trường, trong mục trò chuyện linh tinh nổi lên một topic. Sự thật đáng kinh tởm sau dáng vẻ hiền lành của Minh An. Ban đầu tôi vốn không hề hay biết đến chuyện này,

kinh hãi nhìn đồng hồ để bàn. Đã là 8 giờ sáng, tại sao lại không có báo thức? Chết tiệt, muộn học mất rồi. Tôi cau có. Hôm nay bắt đầu nghỉ đông mà, hôm qua em không nghe à? Quân mím mím môi để không cười, tay xoa xoa đầu tôi, xem như bà Hạnh không hề có mặt. Hai đứa yêu nhau? Nhìn là biết rồi, tôi không hiểu sao bà Hạnh còn muốn hỏi lại. Phải, Ngạo Quân lại lủng xác nhận. Đã xảy ra chuyện đó. Bà Hạnh nhớn mày. Phải, lại là Quân. Tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn thẳng vào bà Hạnh. Ở trong chăn, bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ. Chúng tôi đến giờ vẫn chưa có chuyện gì quá giới hạn. Anh nói như vậy chẳng khác nào thách thức ba mình. Mặt bà Hạnh rõ nghiêm trọng, bước chân đến ngồi xuống ghế như sợ mình đứng không vững. Xe xe thái dương, bà trầm giọng. Còn biết tính ba mình hơn ai hết, ông ấy rất trọng sĩ diện và danh dự. Chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu. Con sẽ tìm cách, xin gì cũng giúp chúng con. Ngạo Quân ngay cả khi mở miệng ra nhờ vả, khí chất vẫn toát ra sự lạnh lùng và cao ngạo. Anh đâu phải con người sinh ra để đứng dưới người khác, chịu mở miệng ra nhờ vả đã là khó tin. Dì chỉ có thể giấu cho hai đứa đến khi không thể giấu được nữa. Bà Hạnh thở dài. Với lại xin dì đừng nói ra chuyện An không phải con của dì. Điều Quân lo lắng tôi có thể hiểu. Nếu biết tôi lừa gạt bà Hạnh, ông Hùng sẽ làm tôi chết đi sống lại ở địa ngục, không chỉ đơn giản cấm cản tôi vào Quân đâu. Dì biết rồi. Bà Hạnh gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Nghĩ gì đó, bà quay lại đứng dưới cuối giường. Nhớ dùng biện pháp phòng tránh, nếu không sẽ là hai mạng người đấy. Dứt lời, bà đi ra ngoài. Còn lại trong phòng, tôi vừa ngại vừa có chút hoang mang. Bà anh đáng sợ làm sao? Tôi không hiểu nhiều về ông Hùng. Em cảm thấy anh thế nào? Quân chợt hỏi câu không liên quan. Lạnh lùng, bá đạo, nguy hiểm. Tôi chỉ nói ra những gì mình cảm thấy về Quân khi chưa yêu nhau. Mới sáng sớm, không nên diễn kịch xến. Anh là con của ba anh. Một câu nhấn mạnh của Quân, tôi hiểu ra mọi chuyện. Ngạo Quân biết rõ tưởng là con trai nhưng vẫn không hành động, yên ắng đợi cậu ta sở trò mới ra mặt. Việc anh xử đội nhảy và buộc Khoa phải đẩy Diệu Mi nữa, tất cả đều cho thấy Ngạo Quân rất hiểm, rất độc và anh là con trai ông Hùng. Tôi nhăn mặt, da gà chợt nổi lên, hai thái dương đỏ buốt khi nghe Quân nói Giáng sinh năm nay sẽ cùng nhau sang Nhật dã ngoại. Chỉ nghe đến thôi tôi đã tự động run cầm cập phỉ lạnh. Hơn nữa, cùng nhau ở đây còn có Khoa, Nhật và Mi. Theo như Quân nói thì năm nào bọn họ cũng đi chơi Giáng sinh. Năm nay đích thân ông Hùng đã gọi điện ra chỉ thị đưa tôi đi cùng. Tại sao lại là Nhật? Tôi nhàn mặt. Ở đó đẹp lắm, thế em thích nước khác à? Quân vừa thức vuốt nhẹ tóc tôi. Hiện tại thì tôi đang ngồi trong lòng anh. Chim nó còn biết đường bay tránh rét, gấu to như thế còn phải ngủ đông. Tại sao con người lại tìm nơi lạnh để đến như vậy? Tôi bắt đầu phản nàn. Tôi không có sở thích du lịch, đã thế còn là một nơi lạnh đến muốn rụng hết những ngón chân thì lại càng không. Thế thì đi Nha Trang nhé, đảm bảo là không lạnh. Quân hình như cũng biết tôi ghét lạnh. Đúng là như thế, dù đặc trưng của Đà Lạt là lạnh, nhưng mà từ bé thì dần cũng quen. Có điều đến nơi lạnh hơn thì tôi chịu thôi, mũi sẽ đau buốt, hai bên thái dương nhức nhối, cổ họng sẽ sưng lên, tôi không muốn bị ốm đâu. Theo như Quân nói thì tôi không thể không đi, thôi thì Nha Trang vậy. Cũng được, khi nào đi? Ngày mốt, em còn chưa chuẩn bị gì. Tôi lại nhàn mặt, sao không báo sớm một chút? Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, chỉ cần lên xe và đi thôi. Quân nở một nụ cười hiếm hoi, xoa xoa đầu tôi. Ngày đến đây, tôi càng phát hoảng hơn. Chuẩn bị hết là thế nào? Tức là mua quần áo và các vật dụng cho tôi rồi sao? Thế còn đồ nhỏ? Tất cả những thứ em cần để mặc lên người, anh đều đã chuẩn bị. Quân như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình, sau đó im lặng vì ngượng, vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt tìm giấc ngủ. Em có khó chịu không? Tiếng Quân vang lên sát tai, làm tôi mở mắt ra. Không, rất thoải mái. Tôi lại dụi đầu vào ngực anh, tìm tư thế dễ chịu hơn. Ý anh là chuyện đi cùng Khoa và Mi. Anh trầm giọng. Một chút, nhưng mà nếu khó chịu nhiều quá, lại thành ra xem trọng họ quá. Hai con người đó muốn để tôi ghét, bận tâm, khó chịu, sớm đã không còn cái tư cách ấy rồi. Anh cố tình đấy. Muốn thay em lên mà sao? Ừ, anh muốn tụi nó thấy em đang hạnh phúc bên anh và tụi nó chẳng là gì cả. Tôi cảm giác là Quân lại mỉm cười. Anh trẻ con thật đấy, nhưng mà đáng yêu. Tôi rút sâu vào lòng anh hơn. Hương thơm của Ngạo Quân rất dễ chịu, nhẹ nhẹ nhưng không mang lại cảm giác nữ tính. lại lạnh một chút như bạc hà, khiến tôi dù mệt mỏi mấy cũng cảm thấy thư giãn. Tôi cứ thế tận hưởng hơi ấm và mùi hương của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên, với tiếng ru là nhịp tim bình ổn trong lồng ngực kia. Tôi bị Quân đánh thức dậy lúc 5:30 để ăn uống rồi chuẩn bị lên xe. Vì được nghỉ đông lại thêm có anh ôm trong lòng, gần đây tôi thức dậy khá trễ cho nên giờ phải dậy sớm có chút không quen. Khi mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà bếp, tôi thấy Quân đang đứng bên bàn nơi đồ ăn sáng của tôi nằm nghiêm chỉnh là một cái trứng ốp la đã bị tách lòng đỏ. Tôi cười híp mắt, anh vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, trong lòng tôi càng cảm động lắm. Ngạo Quân vốn lạnh lùng, cái này ai cũng biết, lại thờ ơ vô tâm, cái này ai cũng rõ, nhưng lại chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, quan tâm và nghĩ cho tôi rất nhiều. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chưa một lần nào làm tôi thấy buồn hay tủi thân, cũng không để cho tôi có cảm giác ghen tuông hoặc bất an. Bằng cách của riêng mình, anh luôn làm tôi yên tâm với cảm giác vị trí của chúng tôi là bên cạnh nhau và không gì có thể thay đổi. Còn tôi chưa làm được gì cho anh cả. Dù là con gái, đàn gia phải khéo léo chăm sóc bạn trai, nhưng tôi lại chẳng làm gì. Có lẽ sau lần du lịch này, khi về nhà, tôi sẽ học nấu vài món ăn Quân thích, làm cho anh ăn, mỗi tối sẽ massage cho anh nữa. À phải rồi, tôi sẽ học đan khăn, du lịch chỉ 2 ngày, sau đó có thể đan khăn trong 3 ngày, để đêm Noel sẽ tặng cho anh. Nhưng mà, anh ở bên cạnh mãi thế này thì làm sao tôi đan cho được. À này, anh có chuyện này muốn nói. Quân nói khi chúng tôi đang cùng ăn sáng. Anh nói đi. Tôi nhìn anh. Sau khi đi chơi về, anh phải qua đón Giáng sinh với mẹ. Nhưng mà anh hứa đêm Noel sẽ có mặt đưa em đi chơi. Ánh mắt Quân có vẻ dao động. Nếu không phải tôi nghĩ quá nhiều thì hình như đang sợ tôi giận. Được mà anh, em ở nhà đợi anh về. Tôi cười toe. Hay quá, vừa đúng lúc. Thế thì tôi có thể đan khăn, đồng thời học nấu ăn. Hôm anh về, nhất định sẽ tạo cho anh một bữa tiệc nhỏ bất ngờ. Nghĩ đến đây, lòng tôi phấn chấn hẳn. Từ Đà Lạt đến Nha Trang không xa, xe chạy chậm chậm cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng. Tôi và Quân ngồi ở băng sau cùng của chiếc xe 7 chỗ, lúc thì nhìn ngắm cảnh hai bên đường, khi lại ôm nhau thiếp đi. Ở ghế trên, Khoa và My cũng ôm nhau ngủ. Còn Văn, dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang nghe nhạc và nhắm mắt lim dim. Đường đi Nha Trang khá vắng, có một đoạn một bên là vách núi, một bên là rừng. Ngồi trong xe nhìn ra, ánh mặt trời chỉ mới mọc, còn len lỏi trong những tán cây, mang lại cảm giác tươi mới và trong lành. Khi chúng tôi ổn định ở Nha Trang thì đã là gần 9 giờ. Vào khách sạn tắm rửa thay đổi cho thoải mái, sau đó cả bọn đi cáp treo để qua Vinpearl. Ngồi trong phòng cáp treo, Văn mải mê chụp hình cảnh vật bên dưới, tôi chằm chằm nhìn biển, tự hỏi nếu rơi xuống thì sao? Quân chỉ ngồi im, nắm tay tôi như lo rằng tôi sẽ sợ. Riêng Khoa và My, họ hôn nhau nồng nàn, còn nhờ Văn chụp lại cảnh khóa môi để làm kỷ niệm. Bọn họ có vẻ không tỏ ra ngượng gạo với tôi như trước đây, còn tôi thì tỏ ra sức không để họ trong mắt. Ngồi trên cao thế này, những con thuyền đang chìm trong đại dương xanh biếc kia trở nên nhỏ bé hẳn. Là nước bên dưới trong đến mức có cảm giác sẽ nhìn thấy đáy, một màu xanh mát mắt, kích thích mong muốn đắm mình trong đó. Tôi đã nghe nhiều người nói Nha Trang rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức động lòng người thế này. Xe đến Vinpearl, tôi lại một lần nữa thơm trầm trồ trong lòng. Không khí Vinpearl trong lành như một hoàng đảo toàn cây cối, sạch sẽ không một màu rác, ngay cả việc hút thuốc cũng có khu vực riêng, không thể tùy tiện đứng đâu hút cũng được. Bốn người kia đã đến đây nhiều lần, chẳng còn gì lạ lẫm để ngắm nghía, nên chỉ có mình tôi quay ngang quay ngửa. Ngó nghiêng một lúc, năm đứa chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn. Đa phần đều là bình luận về nơi chúng tôi đang đứng này. Ở đây, đa số đều là trò chơi cảm giác mạnh. Tôi lì thì lì thật, nhưng không bao giờ để mình làm việc điên rồ mà bản thân không chắc chắn. Vì vậy, trong khi ba người con trai kia hang say thử độ cứng của thần kinh mình, tôi và My chỉ ngồi bên dưới nhìn và chụp hình. Minh An, khi tôi đang ngửa cổ nhìn lên trời, nếu Quân bị cố định trên đó, thì Diệu My bất ngờ gọi. Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu ta. Tại sao cậu cứ phải dây vào tôi thế? Đáp lại cái nhìn của tôi, ánh mắt My có vẻ cao ngạo, kinh miệt và một chút phẫn nộ. Tôi nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục ngửa cổ nhìn Quân. Dây vào cậu ta á? Đang ảo tưởng à? Tại sao mọi thứ của tôi cậu đều muốn có được? My có vẻ lớn tiếng khi thấy thái độ của tôi. Thấy anh của tôi, Khoa của tôi, Quân và Văn cũng là của tôi, cậu có thể biến ra sao một chút không? Tôi nghe xong tự nhiên bật cười, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy buồn cười. Cảm giác của Diệu My tôi cũng từng trải qua khi độc chiếm ba cậu bạn thân và Thế Anh. Tôi sẽ rất khó chịu khi có người con gái khác đến gần, nhưng chưa bao giờ tự cho rằng họ là của mình. Tôi rất muốn nói cho Diệu My nghe về bệnh ảo tưởng của cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ném lại một nụ cười nửa miệng thách thức. Diệu My quả nhiên tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể cuộn tay thành nắm đấm để kiềm chế. Nhìn cậu ta thế này, tôi lại bật cười, cười ra tiếng mà chẳng buồn che giấu. Lúc này, vòng xoay trên không vừa hạ xuống đất, Văn đi xuống đầu tiên, chân lảo đảo, mặt tái mét. Khoa thì im bặt mất một lúc, chỉ có Quân là tôi không đoán ra anh có sợ hay không. Gương mặt anh vốn lúc nào cũng lạnh lạnh như vậy. Vì thấy để tôi và My ngồi lại có phần áy náy, mọi người rủ nhau vào trung tâm trò chơi. Ở đây đa phần là game chơi bằng máy, đua xe, bắn súng, bóng rổ, còn có cả xe điện đụng. Tôi hăng hái đi vào con đường dẫn vào khu vực chơi xe điện đụng. Quân thấy vậy thì đi theo, sau đó thì ba người kia cũng nối tiếp. Chúng tôi chơi rất vui, ai cũng cười nhiều. Tuy nhiên, có một quy định ngầm đặt ra, xe My và Khoa không bao giờ đụng tôi, còn tôi cũng chả thiếu xe để phải đụng hai người họ. Chơi một lúc lâu, cả đám bắt đầu thấy đói. Chúng tôi đi ăn, tiếp tục bàn lịch trình cho thời gian còn lại. Sau một hồi rôn rả, cả bọn thống nhất ăn xong sẽ đi thủy cung, sau đó qua khu mua sắm, mệt thì thả phao nằm nghỉ trên dòng sông lười. Trời đợi nắng ra sẽ ra tắm biển. Sau khi tắm lại nước ngọt, chúng tôi sẽ đi xem múa rối nước, cuối cùng thì lên cáp treo trở về, tổ chức tiệc ăn nhậu trên biển. Nghe qua lịch trình, tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lại có chút háo hức mong đợi. Đã lâu rồi, tâm trạng tôi không tốt và sinh động đến thế này. Nhìn sang Quân đang giúp tôi cắt miếng sửa nướng cho dễ ăn, tôi bất giác mỉm cười. Lúc này, nếu không có ai ở đây, tôi nhất định sẽ nói với anh. Cảm ơn đời đã cho em gặp anh. Hôm nay, Quân của tôi ăn mặc rất năng động, cộng thêm dáng người cao nên nhìn chẳng khác nào một vận động viên thể thao. Quần sóc trắng, áo thun đỏ làm anh trẻ trung và khỏe khoắn hơn hẳn. Là vì Quân sinh ra đã mang yếu tố vượt trội bên người hay vì tôi yêu anh nên thấy vậy? Hôm nay cả ba người con trai đều mặc quần sóc trắng và áo thun màu, thế mà tôi chỉ thấy anh là mặc đẹp. Là có thể cảm nhận được cái nhìn của tôi hay là tình cờ, anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như tận sâu trong đáy là nét dịu dàng trìu mến. Tôi ăn trưa trong im lặng, thỉnh thoảng Quân hỏi vừa miệng không thì mới lên tiếng trả lời. Nói thật, trong bốn người ở đây tôi chỉ có thể nói chuyện với anh. Sau đâu đó, năm đứa lần lượt đi rửa mặt, vì phải có người ở lại trông đồ. Khi tôi rửa tay và mặt xong, trở lại bàn, chỉ thấy Văn đang ngồi đó. Hình như Văn mới cắt tóc, mái đầu lãng tử giờ đây gọn gàng hơn, mà trên người chiếc quần sóc trắng, áo thun vàng, trông cậu ta mạnh mẽ và năng động, khác với vẻ uể oải mọi khi rất nhiều. Tôi đi đến, ngồi xuống chỗ bài nãy của mình, không chú ý đến Văn lắm. Chúng tôi không thân nhau, chỉ có một lần cậu ta hôn tay tôi, cho nên giữa hai đứa có gì đó rất ngập ngừng. Đừng bỏ rơi Quân nhé, Văn bất ngờ bất chuyện. Tôi quay sang nhìn, thấy cậu ta đang chú mắt vào điện thoại, hoàn toàn không nhìn tôi. Chuyện tôi có phản bội Quân hay không, tôi nghĩ mình không cần hứa hẹn với người ngoài, vì thế hoàn toàn im lặng, không lên tiếng đáp lại. Ba mẹ Quân chia tay lúc nó mới 5 tuổi, nó vốn không tin trên đời có tình yêu cho đến khi gặp cậu. Tôi im lặng nhưng không quay đi, vì thế lúc này bắt gặp Văn ngẩng đầu lên nhìn mình. Nó chúng tiền xét ái tình với cậu nên mới thôi phá phách và dần tin vào tình yêu. Văn nhìn tôi, nói câu cuối cùng, sau đó đeo tai phone vào nghe nhạc. Từ đầu đến cuối, tôi cảm giác điều Văn nói với mình không phải là tâm sự hay chia sẻ, mà như một sự cảnh cáo tôi không được phép tổn thương Quân. Quân đã luôn làm tôi tin rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Cho đến giờ, điều đó lại càng tăng lên sau khi nghe Văn nói. Một tâm hồn cô đơn, một con người không tin vào tình yêu, lại thay đổi sau khi nhìn thấy tôi, yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Bỏ lại Văn, tôi chạy đi tìm Quân, tự nhiên muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Tôi thấy Quân đi từ trong toilet nam ra, đào lao bàn tay ướt vào chiếc khăn lạnh, sau đó thả vào thùng rác gần đó. Không suy nghĩ nhiều, tôi ùa đến, nhảy lên ôm, quắp hai chân vào hông anh. Bất ngờ phải bế tôi, Quân vẫn không nghiêng hả, chỉ vòng tay ôm tôi lại. Sao thế em? Anh cười qua hơi thở, giọng nói rất hiền. Em muốn anh bế. Tôi vùi đầu vào hõm cổ Quân, há miệng cắn nhẹ nhẹ. Thế từ giờ đến lúc về anh sẽ bế em nhé. Quân xoa đầu tôi. Lúc này mới để ý, có rất nhiều người đi qua nhìn chúng tôi, thậm chí còn có người đứng lại chụp hình. Ngại quá, tôi định xuống nhưng bị Quân ôm ghì lại. Em trèo lên được chứ không xuống được đâu. Người ta nhìn kìa. Mặt tôi nóng gian. Sợ em mới biết người khác sẽ nhìn sao? Anh cười vui vẻ. Lúc nãy không có nghĩ nhiều như vậy. Bà nãy tôi chỉ biết mình muốn ôm anh thật lâu, không hề nghĩ được đến những người xung quanh. Mua chuộc đi rồi anh tha. Quân xoa xoa đầu tôi. Tôi lập tức ngửa người ra một chút, nhào mắt nhìn anh. Đúng rồi đấy. Hiểu được cái nhìn của tôi, Quân nhoẻn miệng cười. Má nhá, tôi ngại ngùng mà cả. Quân không nói, chỉ quay mặt để tôi hôn vả má. Dù chỉ nhìn có nửa mặt, tôi vẫn biết môi anh đang co giật. Cố kiềm chế nụ cười. Tôi hít sâu, gạt đi sự ngại ngùng, đưa sát người tới hôn vào má Quân. Nhưng khi môi tôi gần chạm đến, anh quay mặt lại, dùng môi chạm phớt lên môi tôi. Anh an gian, tôi nhằn mặt thị uy. Anh đâu có đồng ý hôn má. Mặt Quân rất thản nhiên. Tôi hoàn toàn nín thinh, không còn gì để cãi. Nhưng ít nhất Quân cũng thả tôi xuống. Khi hai chúng tôi về đến nơi thì mọi người đã có mặt. Đồng đủ, chúng tôi bắt đầu tiến về thủy cung. Tôi không có hứng thú với cá cảnh, nhưng nhìn những con cá đủ màu sắc, kiểu dáng, tung tăng bơi lội trong những hồ lớn, bản thân cũng phải trầm trồ vì chúng quá đẹp. Chúng tôi đi từ bể này đến bể kia, ngắm nghía chụp hình. Sau khi đi hết những bể rải rác, cả bọn tiến vào lòng của bể cá lớn nhất trong thủy cung. Bể cá có hình vòm, vòng qua đầu chúng tôi, dưới chân là một băng truyền. Từ bé, tôi có một chứng bệnh tâm lý kỳ lạ, lại sợ những thứ to lớn ở quá gần. Bể cá rất lớn, lại vòng lên đầu. Để bên dưới nó, nhịp thở của tôi cả lúc càng nhanh, tay chân bùn rùn. Khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, Quân lập tức cảm nhận ra sự bất thường. Ánh mắt rời từ mấy con cá qua gương mặt tôi. Anh không hỏi tôi bị sao, chỉ kéo tôi ra sau lưng, ý bảo để anh cõng. Tôi cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng Quân, cố điều hòa nhịp thở theo nhịp tim anh. Ra khỏi thủy cung, tôi gắng hấp lấy không khí bên ngoài để bản thân bình tĩnh hơn. Trên tay tôi lúc này tê dần, lạnh toát vì nãy giờ thở gấp và hụt hơi. Quân đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lo lắng nhìn sắc mặt tôi. Anh đi mua nước. Nói rồi anh chạy đi. Tiếp sau Quân, Diệp My cũng rời đi, tiến về phía toilet. Lúc sau lại đến Văn, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Quân chạy đi nhanh quá, cậu ta không kịp gửi mua nước. Lúc này chỉ còn tôi ngồi trên ghế đá, còn Khoa thì đứng gần đó. Tôi mặc kệ Khoa, xem như không tồn tại, chỉ tập trung xoa bóp trán. Cậu có ý gì? Tôi đã không thèm để ý, thế mà Khoa lại đến đứng trước mặt bắt chuyện. Tôi buộc phải ngẩng đầu. Đang nói về cái gì? Cậu muốn trả thù tớ phải không? Mặt Khoa rất khó chịu. Có bị điên không? Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Trả thù, cậu ta làm gì có đủ tư cách để tôi thù hận? Bị tớ đá nên cậu quay ra quen bạn tớ để trả thù chứ gì? Cậu cũng trời trẽn thật đấy. Mới chia tay tớ đã có bạn trai mới. Mặt Khoa đỏ dần lên vì tức giận. Tôi cắn môi, dù không chịu được mà bật cười. Sao thứ gì qua miệng cậu cũng lật lọng đảo điên vậy? Trên đời này, đúng là có tồn tại một loại người khốn nạn triệt để giống anh Khoa. Chính là dạng khi bỏ rơi người khác, không những cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, còn một lòng một ý mong cho người ta vì mình mà đau khổ. Có như thế mới có cảm giác được nhận nhiều yêu thương. Cậu, Khoa bị tôi làm cho tức nghẹn. Tôi lại nhếch môi cười, tại cho Khoa một cái nhìn khinh bỉ. Cậu hình như không biết soi gương. Cậu có ý gì? Khoa bắt đầu cáu. Không biết mình đứng ở đâu, lại lầm tưởng bản thân ở nơi cao nhất. Cậu chỉ là một thằng con trai bình thường, vô tình được tớ ngó qua thôi. À quên, tớ còn phải cảm ơn cậu, mong cậu ra sao với Ngạo Quân, càng thấy rõ sự ưu tú của anh ấy. Cũng nhờ cậu chịu buông tay trước, nên tớ mới đến được với Quân. Cảm ơn cậu. Nhân tiện, tớ cũng nói để cậu khỏi thắc mắc. Ở bên Quân, cảm giác của tớ rất mạnh, hạnh phúc, muốn chiếm hữu, bình yên và cả ham muốn. Những cái này thì cậu không làm tớ cảm thấy được. Tôi kết thúc câu nói bằng nhếch môi cười. Khoa tức đến mức cả người run lên, hơi thở nặng nhọc, tay cuộn thành nắm, nhưng không thể làm gì vì Ngạo Quân đang chạy về. Khi về tới, Quân còn nhìn Khoa một cái, ánh mắt như đang suy đoán gì đó, sau đó mở chai nước đưa cho tôi. Uống nước và ngồi một chút, trạng thái của tôi bình thường trở lại, một phần là vì có Quân bên cạnh nữa. Đợi Mì từ toilet đi ra và Van về, chúng tôi bắt đầu từ xuống khu mua sắm. Ở đây, nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là các món hàng được bày bán trong khu du lịch nên bắt hơn hẳn. Một vài cửa hàng bán quần áo, một số thì bán nữ trang, lại có thêm một số bán những viên đá đã được chế tác cầu kỳ. Đến đây, chúng tôi chia nhỏ nhóm ra, Mi và Khoa đi mua đồ tắm cho Mi, tôi cùng Quân và Văn dạo vòng vòng các cửa hàng. Lại đây, đi ngang qua cửa hàng trang sức, Quân kéo tôi đi vào. Thế vậy, Văn cũng đi theo. Quân rất khéo léo, không muốn để Văn lạc lõng thành người thừa nên nói: "Này, chàng nghệ sĩ, mày có mắt thẩm mỹ nhất, chàng cho tao một cặp dây chuyền đi." Văn thấy thế liền vui vẻ hẳn lên, đi đến bên chị bán hàng hỏi xem dây chuyền cặp. Trong khi Văn chọn lựa kỹ càng cùng xem xét, tôi vào Quân ngó quanh nơi bán trang sức đá quý đi theo bộ. "Anh muốn mua cho mẹ à?" Tôi chỉ là thuận miệng vừa như hỏi vừa như nhắc nhở. Anh nói đi chơi về sẽ đến đón Giáng sinh cùng mẹ, tất nhiên phải có quà cho bà. Đáp lại tôi, Quân mỉm cười thật hiền, giống như anh đang hạnh phúc vì cả hai hiểu nhau. "Em thấy bộ nào đẹp?" "Em phải biết bộ nào hợp với mẹ mình chứ." Tôi không giỏi về lĩnh vực này, hơn nữa nghe nói trang sức cũng đi theo khí chất. Quân gật gù khi nghe tôi nói, sau đó đứng lại trước một bộ đá màu trắng trông rất tao nhã. Trang sức thanh mảnh đẹp mắt, đá quý được mài thành hình giọt nước tinh tế, trông không phô trương mà lại rất thanh cao thoát tục. Có thể nói, kiểu dáng này dành cho người có khí chất thần tiên hơn người. Quân mua bộ trang sức màu trắng, đưa cho nhân viên đặt cẩn thận vào một chiếc hộp rất đẹp. "Lại đây hai người." Khi chúng tôi mua xong xuôi thì Văn gọi. Trên tay Văn là cặp dây chuyền trông rất lạ mắt, sợi dài hơn có mặt trông giống chiếc nhẫn, xung quanh chạm khắc những hoa văn tinh tế. Sợi còn lại thì lại là một khối trụ nhỏ có đính đá. Khi lồng vào sẽ vừa khít với mặt sợi dây kia. Cả tôi và Quân đều cảm thấy nó rất đẹp. Chúng tôi quyết định mua cặp dây đó, nhưng không đeo vào ngay vì lát nữa còn tắm biển. Đương nhiên, Quân không để Văn chọn xong rồi thôi. Anh mua hai chiếc nhẫn đeo ngón út rất cầu kỳ, chạm khắc hoa văn rỗng, đưa cho Văn một chiếc. Văn mỉm cười, vui vẻ đeo vào, sau đó sốt sáng nhìn Quân cũng đeo vào tay mình. "Cái này có cỡ nhỏ không ạ?" Văn giơ ngón tay vừa đeo nhẫn của mình lên, hỏi người bán hàng. "Cỡ số 4 là nhỏ nhất." Cô nhân viên vừa nói vừa lấy ra một chiếc vừa với ngón út tay tôi. "Đeo cho An đi." Văn mỉm cười với Quân. Quân cũng cười, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón út tay tôi. "Từ giờ cậu đã là bạn tớ rồi." Văn tươi tán hẳn, không còn xa cách như mọi khi, mỉm cười rất thân thiện với tôi. Xem ra, anh chàng này không sợ người lạ như thiên hạ đồn đại, mà chỉ là tính tình khép kín nên khó thân thiết mà thôi. Tôi cũng cười với cậu ấy, rồi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình. Trực giác cho tôi biết, giữa Văn và Quân có một dạng tình cảm khó định hình, nhưng rõ ràng không chỉ là tình bạn. Thế nhưng, ít nhất Văn không ghét tôi, cũng không tỏ ra chiếm hữu ngạo Quân như kiểu Diệu Mi. Lại nói đến Diệu Mi, khi ra bãi biển, thì ba chúng tôi đeo nhẫn giống nhau, liền nằng nặc hỏi cửa hàng nào, sau đó kéo Khoa đi mua. Còn lại ba người, Văn tinh ý đi xuống tắm biển, để lại tôi nằm trên ghế. Ngạo Quân ngồi thoa kem chống nắng cho tôi. "Em muốn mặc bikini." Tôi tỏ ra nghiêm túc dù trong lòng đang đùa. Bộ đồ tắm Quân chuẩn bị cho tôi chỉ là một chiếc quần đùi trắng, áo thun vàng tay ngắn. "Không được." Quân nghiêm mặt, "tôi biết ngay mà, khi chuẩn bị bộ đồ này, tôi biết rõ anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể tôi." "Bikini đẹp mà." Tôi quyết đùa dai. "Đúng là rất đẹp, nếu em thích thì tối nay có thể mặc cho anh xem." Quân nhoẻn miệng, nụ cười nửa chính nửa tà. "Phải mặc trên biển chứ." Tôi vẫn không chịu thua. "Vậy tối nay anh chở em ra biển." Quân búng tay. Tôi nghẹn lời, không thèm nói nữa, ngoan ngoãn nằm im để anh bôi kem chống nắng lên đùi mình. Mặc dù bây giờ đã là trời chiều, nắng không còn nữa, nhưng Quân nói kem này còn có tác dụng dưỡng da, với lại nước biển mặn nên bôi một lớp cho đỡ bị ăn da. Nằm thế này, tận hưởng bàn tay anh mềm mại lướt trên da thịt, mắt lại nhìn ra bờ biển sạch sẽ và xanh trong, cảm giác tâm hồn thật dễ chịu. Biển ở đây sạch sẽ, thích mát vô cùng, cát mịn như bột mì, chứ không mang màu vàng như những bờ biển khác. Nước xanh biếc lại trong vô cùng, người đứng trong đó có thể nhìn thấy chân mình ở dưới. Phong cảnh thế này thật làm con người ta trở nên bấn loạn, muốn ùa tới vùng vẫy trong nước, lại muốn nằm nhìn ngắm mãi không chán. Sóng ở đây cũng thật hiền hòa, từ lớp vỗ bờ dịu dàng như vòng ôm của tỷ nhân, chứ không tung bọt trắng xóa, vì thế biển lại càng trong hơn. Lúc này trong tôi thật thư thái, mọi mệt mỏi, buồn phiền đều bị những lớp sóng dịu dàng kia từng chút cuốn ra ngoài khơi xa, để cõi lòng mát lành và trong veo. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thanh thản thế này. Từ khi ở bên Quân, anh tìm lại cho tôi rất nhiều xúc cảm tôi đã lạc mất khi phải một mình đương đầu với những biến cố. Cảm giác lúc này của tôi thật giống như ngày còn bé, vừa chơi ô ăn quan với mấy đứa bạn, vừa ngó lên trời, nơi những con diều chúng tôi thả vào cột dây và gốc cây đang tung bay trong gió. Khách sạn chúng tôi ở là của quân đội, nơi đây phòng ốc khá đơn giản, chỉ có máy lạnh và tivi, không có tủ lạnh. Khi chúng tôi về tới đã là 11 giờ tối, vì có người trực cả đêm, chúng tôi được mở cửa mà không bị la rời gì. Hơn nữa, số phòng chúng tôi thuê là 6, 5 cho bọn tôi và 1 cho tài xế. Khách đến đây du lịch và thuê phòng không ít, nhưng hầu như đều ở đôi, thậm chí 3, vì 6 người xóa phòng làm bọn tôi trở thành những khách chịu chơi trong con mắt mấy nhân viên. Cho nên, khi gặp bọn tôi, họ rất vui vẻ cùng niềm nở. Xe dừng lại, tất cả đều mệt mỏi, giải tán ai về phòng nấy, chào nhau qua loa mấy câu. Đi chơi cả ngày hôm nay, cộng thêm cả đám lại vừa nhậu trên biển cùng với mực và thịt nướng, đứa nào cũng mệt mỏi, lại ngà ngà say. Ngay khi về phòng, tôi liền đi nhanh vào phòng tắm, chút bỏ quần áo, tìm kiếm cảm giác thoải mái trong làn nước ấm. Đi chơi đúng là rất vui, nhưng mà cũng thật mệt. Nước ấm làm cho gân cốt của tôi giãn ra, cảm giác mệt mỏi từ từ tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ không chỉ do nước, mà do cả bia ban nãy tôi uống nên rửa mắt mới nặng trĩu thế này. Tắm xong, tôi sấy cho khô tóc rồi mới đi ra ngoài, định bụng sẽ leo lên giường ngủ một mạch cho đỡ mệt. Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, Quân đã đang ngồi đợi tôi trên giường. Ban nãy khi về phòng, tôi chỉ mở điện ngủ vì say nên sợ ánh sáng chói mắt, do đó hiện tại phòng chỉ mờ ảo một màu vàng nhạt. Tôi tiến lại gần Quân, thấy mái tóc rũ trước mặt anh loáng thoáng ướt. Anh có muốn sấy tóc không? Em sấy cho anh nhé. Quân cười hiền. Tôi vui vẻ đi vào phòng tắm lấy máy sấy mà ra giúp anh làm khô tóc. Tôi đã từng chạm vào tóc anh, nhưng đây là lần đầu tiên vùi hẳn tay vào. Tóc anh rất mềm, bóng mượt và khỏe khoắn, cảm giác như từ bé đến lớn không hề làm gì gây hư tổn. Vì tóc khỏe, độ ẩm cao, tôi sấy rất lâu sau đầu anh mới khô hoàn toàn. Lúc này bia đã ngấm thật sâu vào cơ thể, kéo theo cơn buồn ngủ đến nhấn chìm tôi. Sau khi cất máy sấy đi, tôi nằm ngay xuống giường, vùi mình vào lồng ngực anh, một lòng tìm đến giấc ngủ. Biết tôi mệt, Quân không lên tiếng hỏi, chỉ nằm im ôm tôi vào lòng. Tôi chìm vào giấc ngủ hay sau đó, nhưng không lâu sau thì tỉnh lại vì quá nóng. Tôi nhớ mình đã để điều hòa nhiệt độ thấp, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy hơi nóng ở ngay cạnh bên. Cuối cùng khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi phát hiện ra hơi nóng ấy đến từ Ngạo Quân. Cả người anh nóng bừng, trán dịn mồ hôi, mắt nhắm li bì. Tôi chạm tay vào trán Quân, phát hiện nó nóng như một cái chảo. Không được rồi, hình như anh ốm mất rồi. Tôi tức tốc ngồi dậy, chỉ lại tư thế nằm của anh sao cho thoải mái nhất. Sau đó liền đi vào phòng tắm sạch khăn ướt đáp cho anh. Qua cửa sổ, nhìn ra ngoài phòng bảo vệ, tôi thấy cửa còn mở, cô tạp vụ còn thức. Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra đó xin chanh, đồng thời mua vài chai nước khoáng. Chạy về phòng, tôi cởi tung chiếc áo sơ mi của anh ra, sát chanh vào ngực, lòng bàn tay, lòng bàn chân anh. Ngạo Quân vẫn ngủ li bì, làm tôi cảm thấy rất hoang mang, quyết định ra ngoài nhờ người gọi cho xe cứu thương. Nhưng ngay lúc tôi quay đi, bàn tay anh yếu ớt giữ tôi lại. Trong túi của em, ngăn ngoài cùng, có thuốc hạ sốt. Tôi nghe vậy liền luống cuống đi tìm. Trong mắt tôi, Ngạo Quân rất siêu phàm, rất rắn giỏi, rất toàn diện, lạnh lùng và sắt đá, mang theo khí chất hơn người, lại cũng thật mạnh mẽ và kiêu ngạo. Tôi không bao giờ nghĩ anh cũng có một ngày bị sốt, trở nên yếu ớt đến mức nói không nên lời như thế này. Tìm thấy thuốc, tôi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, mở nắp bình nước, đưa cho anh uống. Ngạo Quân hình như rất hiểu nguyên lý khi sốt phải bổ sung nước. Anh uống thuốc và uống cạn bình nước tôi đưa, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Đừng khóc, tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên. Nãy giờ, do hoảng loạn, tôi không hề biết mình đã khóc. Quả thật tôi rất sợ hãi. Bà tôi bị viêm phổi khi ở trong tù, mất trong một cơn sốt. Vừa rồi tôi rất hoang mang, sợ mình sẽ bất lực và mất Quân. Nhưng mà tôi nãy giờ chỉ im lặng tràn trên gò má, sửa nghe Quân nói, tôi khóc thành tiếng, nấc lên trong thổn thức. Anh sẽ không sao đâu, anh hứa. Quân với tay, nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt. Tôi cười với anh rồi lau nước mắt. Tôi khóc cái gì, lúc này phải thật bình tĩnh để chăm sóc anh mới đúng. Anh cảm thấy trong người thế nào? Tôi vừa nói vừa nhích đến ngồi gần anh hơn. Anh cầm tay tôi, đặt lên đầu mình, đầu anh rất đau, sau đó di chuyển tay tôi xuống mắt. Mắt nóng ran, rồi lại chuyển đến mũi. Mũi bị nghẹt không thể thở được, rồi đến miệng, miệng bị đắng, đã vậy cổ họng còn rất đau. Nhìn anh phụng phịu kể bệnh, tôi bật cười. Anh lúc này giống tôi lúc còn bé. Lúc đó, khi ốm, ba hay hỏi tôi bị những gì để đi mua thuốc. Mỗi lần như vậy, tôi đều ấm ức kể bệnh. Sau đó vỏi ba mua cho một hộp cốm đầy màu sắc ở tiệm thuốc Tây. Anh nhắm mắt lại ngủ đi, ngủ rồi sẽ hết khó chịu. Em cũng ngủ đi. Em muốn chăm sóc anh. Nói rồi tôi lấy cái khăn từ đầu anh mà đi giặt thêm cho ướt. Chán anh nóng quá nên chiếc khăn khô đi rất nhanh. Khi tôi trở ra, anh đang nửa nằm trên giường, nửa tựa người vô thành giường. Sao anh không ngủ? Tôi cho mày đi đến ngồi cạnh, đắp cái khăn lên trán anh, nhưng nó lại rơi xuống vì tư thế hiện tại không giữ được. Anh ngồi dậy cho dễ thở. Vừa nói anh vừa đưa tay lên cố định cái khăn. Anh mệt lắm không? Anh không sao, anh quen rồi. Từ bé anh đã dễ sốt, giăng nắng hay giở mưa là đêm sẽ sốt ngay. Nhìn anh khỏe thế này cơ mà. Trông cơ thể ngạo quân rất sáng giỏi, cơ bắp không quá lớn nhưng săn chắc, người cao ráo, nhanh nhẹn, không hề giống kẻ hom hem. Ừ thì anh khỏe, anh có bao giờ bị bệnh gì đâu. Thường thì sốt một đêm, sáng hôm sau sẽ lại khỏe mà. Thế anh sáng ngủ đi, mai còn về, đi đường sẽ mệt lắm đấy. Được, em cũng ngủ đi. Anh ôm em ngủ để em khỏi giật mình. Sao anh biết lúc ngủ em thường giật mình? Từ ngày có Quân ôm, tôi đã không còn tình trạng này nữa rồi. Em nhớ buổi sáng đầu tiên thức dậy thấy anh bên cạnh không? Đêm trước đó anh vào phòng, muốn xem em ngủ có được không? Sợ em lạ nhà, thấy em nào ngủ hay chau mày, người sẽ giật mình, lại hay lật người, thở dài nữa. Nhưng mà anh ôm em ngủ, thì em lại không bị như thế nữa. Hồi bé em là đứa ngủ rất say, không bao giờ tỉnh giấc vào đêm. Thế em bị vậy từ khi nào? Em cũng không biết nữa. Tôi bị như vậy từ hồi gia đình gặp nạn, nhưng lúc này chẳng muốn nhắc lại. Từ giờ có anh rồi, em sẽ ngủ ngon thôi. Nào, nằm xuống đây. Anh vừa nói vừa nằm xuống, rồi đập đập tay vào phần giường bên cạnh. Tôi cũng nằm xuống theo ý anh, sau đó nhấc đầu lên để anh đặt tay vào cho mình gối. Quân không ôm tôi chặt như mọi khi. Tôi nghĩ anh sợ hơi nóng từ người mình sẽ làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi chủ động ép sát vào người anh hơn. Thế nhưng, nãy giờ lo lắng quá, thần kinh căng thẳng, tôi không cách nào ngủ được. Bê Quân cũng chưa ngủ, tôi lên tiếng, kể chuyện ngày xưa của anh cho em nghe đi. Em muốn nghe từ lúc nào? Từ đầu. Tôi cảm giác được Quân vừa mỉm cười, sau đó bắt đầu kể. Hồi anh 5 tuổi, ba mẹ anh ly hôn, mẹ nhường quyền nuôi con cho ba để tiếp tục sự nghiệp. Bà ấy là một người mẫu hoa ngữ. Anh nhìn giống mẹ, nhưng tính cách thì thừa hưởng từ ba. Ngày xưa anh không thân với Khoa và Văn vì anh hơn tuổi, học lên lớp. Ở trên lớp có rất nhiều bạn bè. Có một lần anh bị lên đậu, phải nghỉ học ở nhà. Đám bạn của lớp sợ lây nên không đến thăm. Khi đó Văn đến chơi với anh vì nó đã lên một lần rồi. Sau rồi từ Văn anh mới quen Khoa, nhưng mà không thân với tụi nó lắm. Chỉ có Văn lúc nào cũng leo đéo theo anh. Nó bảo nó có phức cảm với anh. Nhìn anh nó cảm thấy muốn chơi nhạc. Anh cũng không hiểu lắm về cái cảm giác của nó. Tính Văn cũng không quá phiền, ở bên cũng không làm ồn, nên anh cho nó đi theo. Quân khẽ cười thành tiếng, giống như đang hồi tưởng, rồi lại tiếp lời. Khi anh vào cấp 3, bắt đầu quen với một nhóm đàn anh bên ngoài. Bọn họ dạy anh hút thuốc, dạy anh đua xe, rồi còn rủ anh đi đánh nhau. Lúc đó anh cứ nghĩ quậy tưng lên cho ba đau đầu. Ai bảo ông không thể ngó ngàng đến anh. Anh cứ phá như vậy cho đến năm 12 thì nghỉ học hẳn. Tụ điểm quậy phá nào cũng có mặt. Rồi anh gặp em, khi đó nhìn em giống như một vệ nữ vậy. Khí chất rất kiêu ngạo, lại còn không biết sợ một ai. Lúc em chân chân nhìn bọn anh như thách thức, anh đã nghĩ anh muốn có em. Anh đã định điều tra về em, nhưng nghĩ lại như vậy thì có gì đó không thật lòng. Cho nên anh quyết tâm đi học lại để được qua trường em, khi đó sẽ làm quen với em. Cuối cùng anh đã không thể qua trường em. Thấy Quân im lặng, tôi nói xen vào, sau đó khúc khích cười. Ông trời sắp đặt đấy, vì ông ấy vẫn mang em đến bên anh. Tiếng Quân khàn nhưng thật nhẹ nhàng. Câu chuyện của anh chỉ có vậy thôi sao? Gặp em rồi, anh nghĩ gì? Lúc em mới đến, hôm ở trên sân thượng, Anh thật sự bối rối, không biết phải làm thế nào nên anh đuổi em đi. Đến khi về lớp, bị em ngồi ngay dãy bên kia, anh rất vui, có chút hồi hộp, cả buổi chỉ biết gục mặt xuống bàn. Tôi nghe đến đây không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Tình yêu là thứ có quyền năng thay đổi một con người. Một người con trai có lạnh lùng hay sát gái đến mức nào đi nữa, đứng trước người con gái mình yêu chỉ còn là một tên ngốc chân tay thừa thãi. Hay thậm chí như tôi, sau một vài chuyện không vui đã dần có ác cảm với con trai. Nhưng đứng trước Ngạo Quân, điều gì từ anh tôi cũng thấy tốt. Còn cười là cho nghỉ nghe, anh đe dọa. Được rồi, em không cười nữa, anh kể tiếp đi. Tôi phải rất cố gắng để nén cười. Em đến được vài hôm thì thằng Khoa bảo em theo đuổi nó. Lúc đó anh thật sự cảm thấy rất tức em. Nhìn anh hơn hẳn nó, gia cảnh cũng hơn hẳn nó. Lỡ theo người nổi tiếng, sao em không theo anh mà lại đi theo nó? Hôm đó anh đã đập vỡ một cái ly, làm cả tay mình bị đứt theo. Anh không muốn tin nên nói với nó anh không tin. Thế là nó bảo sẽ đưa em đến đám cưới của ba anh cho xem. Hôm em đến đó, anh tức đến mức chỉ có thể ngồi uống bia. Em còn tưởng vì ba tái hôn nên anh mới như vậy. Nếu Quân không nói, tôi vĩnh viễn không biết là vì mình. Mà phải nói anh Khoa là một thằng con trai tồi nhất mà tôi từng gặp. Điều hoa, lật lọng và dối trá. Tôi theo cậu ta, đúng là hoang tưởng. Là tại em đấy, việc ba cưới ai anh không can thiệp. Sao lúc đó anh không hỏi em? Tôi cười hì hì. Anh sợ em gật đầu, xác nhận lời Khoa nói. Tôi lại cười, rồi tiếp tục thắc mắc. Thế lúc em đến nhà anh sống thì sao? Cho đấy là lần tâm trạng anh phức tạp nhất từ bé đến giờ. Em đến sống cùng một nhà thì vui, nhưng mà lại cảm thấy chẳng còn cơ hội nào với em nữa. Lúc đó anh vừa muốn đóng vai ác đuổi em đi, lại cũng muốn chăm sóc em hết lòng như người nhà thật sự. Thế cuối cùng anh đã quyết định thế nào? Anh chẳng quyết định gì hết, tự nhiên mọi thứ cứ vụn vụt trôi đi. Em chia tay với Khoa, rồi em phải nhập viện. Tiếp theo, anh lên phòng hiệu trưởng thay em xin lỗi về việc không mời phụ huynh. Rồi nghe thầy ấy nói đã thông cảm cho em. Lúc đó anh mới biết về chuyện gia đình em, liền yêu cầu xem học bạ của em. Lúc đó anh có ghét em không? Lúc đó anh hối hận vì đã cố tìm ra sự thật. Anh đã quen với việc thấy em trong nhà. Em đi rồi mọi thứ trở nên trống rỗng. Anh đã nghĩ biết thế này anh sẽ nhắm mắt cho qua tất cả. Quân ôm tôi chặt hơn, để tôi áp má vào lồng ngực anh, là nghe nhịp tim anh thật bình yên. Thì ra có ưu tú cách mấy, có đẹp trai, lạnh lùng thế nào, trái tim cũng chỉ từ máu và thịt. Giống như bao con người khác, cũng có lúc đau thương, cũng có khi hối hận cùng yếu ớt. Mà vết bầm trên người em là do anh làm à? Nghe Quân nói xong, tôi nhổ ngay người dậy, nhắm mắt nhìn anh vẻ rất đe dọa. Anh còn dám hỏi? Anh không nghĩ lúc đó mình mạnh tay đến vậy. Anh cười yếu ớt, lại còn dám nghĩ em làm gì với ai nữa chứ? Anh giỏi lắm đấy. Tôi véo nhẹ lên mũi anh. Quân cười, cầm lấy tay tôi, áp lên má mình. Lúc đó ghen mà, có biết gì nữa đâu. Nhưng mà anh đã chuộc tội rồi, anh xin thầy cho em trực sân thượng đấy thôi. Hơn nữa, anh còn để Nguyệt ở lại lao động cho em đỡ việc, sau đó mới tống ra khỏi trường. Ơ, hóa ra là anh giúp em à. Hèn gì em thấy mọi chuyện dễ dàng một cách vô lý. Chuyện của Nguyệt thì tôi biết, còn vấn đề giúp đỡ thì chỉ là chút nghi hoặc trong lòng. Nhưng không dám nghĩ đến đó là Quân. Không ngờ là anh thật, dù giận tôi nhưng vẫn thật tốt với tôi. Em giống phù thủy lắm đấy, ám ảnh anh mãi không thôi. Dù có đang tức giận vì em, anh vẫn không mặc kệ em được. Quân nhìn tôi, trong đáy mắt là vô vàn dịu dàng, như một hồ nước nóng hiền hòa, ấm áp, dễ chịu và mơn man. Đôi môi hút hồn của anh cong lên, tạo thành một nụ cười thật nhẹ. Nhưng đối với tôi, đó là một nụ cười mạnh mẽ lay động lòng người, làm tôi in sâu mãi vào trái tim. Tôi cũng nhoẻn miệng cười, im lặng không nói, vui mình trở lại lồng ngực anh. Nằm sát thế này, tôi có thể nhận biết cơ thể anh đã dần hạ sốt. Cho lòng yên tâm hơn cũng là lúc tôi thấm dần cái mệt. Đi cả ngày rồi lại uống bia, tôi cảm thấy khá đuối, hai mắt xíu lại không còn kiểm soát được, tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Trở lại Đà Lạt, tôi so vai rủ cổ trong chiếc áo ấm Quân đã chuẩn bị từ trước. Tôi đi về biển ấm hơn có 2 ngày mà khả năng chịu lạnh đã giảm đi rất nhiều. Khi chúng tôi về tới nhà là lúc mặt trời cũng đang lặn xuống, cái lạnh ấp ủ không khí trong ánh tỉ sưa nhàn nhạt. Hoàng hôn mùa đông không đậm màu, chỉ ngúng nguẩy một chút như cô gái đang hờn dỗi rồi lặn mất tăm nhường chỗ cho màn đêm. Thoáng một chốc trời đã chuyển xám, những tia nắng cuối ngày an yên đi ngủ để bóng tối từ từ tràn về. Đi vào trong nhà, tôi chóng ngợp vì hang đá Giáng sinh và cây thông Noel đã được trang trí trong lúc tôi đi du lịch. Ánh điện lộng lẫy làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau khi tôi đắm mình trong làn nước ấm áp để quên đi mệt mỏi, Quân kéo tôi ra ngoài, bên ngoài khoảng sân rộng lớn kia, những cây thông được trang hoàng bằng vô số vòng dây điện mảnh mai đang thi nhau nhấp nháy, khiến cho bầu không khí trở nên linh hoạt vô cùng. Con đường từ ngoài cổng dẫn vào biệt thự được kéo hai sợi dây điện chạy dài, sau đó là hàng ngàn dây điện bát ngang qua, trông như một mái hiên làm bằng điện. Quân và tôi nắm tay nhau cùng đi bên dưới vòm sáng lấp lánh ấy. Ánh điện làm lòng tôi ấm áp, còn bàn tay Quân lại làm lòng tôi bình yên hơn bao giờ hết. Tôi mỉm cười mãi không thể ngừng lại, đầu ngửa lên nhìn vô vàn nhấp nháy phía trên mình. Em nhìn kìa, Quân chỉ tay về phía nhà văn. Tôi cũng theo đó mà nhìn, cả một căn biệt thự được chạy xe điện theo từng đường nét đang sáng rực lên. Từ nhà văn, tôi nhìn sang nhà khoa, thấy phía trước nhà là vô vàn dây điện trắng xanh được thả từ trên sân thượng xuống đến mặt đất. Điện theo đó chạy dài xuống bên dưới như một dòng thác biết phát sáng, cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Tiếp đến là nhà Diệu Mi, căn biệt thự này có một mặt bên đường hoàn toàn nhẵn, không có cửa sổ hay thông gió gì. Do đó, người ta dùng dây điện kết thành hình ông già Noel ngồi trên chiếc xe do Tuần Lộc kéo. Trên xe có một túi quà thật to. Ở bên dưới, một mái nhà nhỏ xinh xắn, bên trong có một cậu bé đang nằm trên giường, mơ màng trong giấc ngủ bình yên. Cuối giường là chiếc vớ đợi quà. Những hình hài được tạo rất khéo, đến tôi đứng xa như thế này cũng có thể thấy rõ từng đường nét. Tuyệt thật, tôi bật thốt. Em sẽ còn được ngắm dài dài, mỗi năm cho đến lúc ngán cũng vẫn phải nhìn. Quân cười qua hơi thở. Nếu mỗi năm vào dịp Giáng sinh, tôi đều có thể cùng anh nhìn những ánh điện vô tri vô giác nhưng mang lại cảm giác ấm áp vô cùng kia. Thì dù có qua bao lâu, phải nhìn đi nhìn lại một kiểu đến mức nào, tôi vẫn thấy mới mẻ và thích thú như ngay lúc này đây. Tôi và Quân cùng nhau dạo khắp khuôn viên rộng lớn và xinh đẹp, tận hưởng tiết đông lạnh lạnh khó tính. Tôi kể cho Quân nghe về những mùa Giáng sinh trước của mình. Mỗi năm vào dịp này, gia đình đều trang trí một cây thông nho nhỏ. Ánh điện hoạt bát nhấp nháy trông rất vui mắt. Ba và dì cùng nhau nấu cà ri gà hoặc bò kho. Tuy mỗi năm, sau đó tôi và những người bạn thân sẽ chạy ùa vào bàn sau khi nghịch ngợm ở bên ngoài. Bị hò hét đi rửa tay, đứa nào cũng qua loa cho xong rồi lại ngồi dính lấy ghế, đợi phần thức ăn và bánh mì của mình. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Sốt sáng nghe tiếng chuông báo hiệu giờ Chúa sinh ra. Mọi thứ khi ấy rất tuyệt, ấm áp và ổn định. Mọi năm đều như thế, nhưng tôi không bao giờ thấy nhàm chán. Giáng sinh năm nay, thật may vì Quân đã đến bên tôi. Nếu không thì có lẽ sự cô đơn sẽ tìm đến gặm nhấm mọi tế bào, nhơ nhá lôi tuột tôi về miền hồi ức, để rồi nằm co ro rơi nước mắt một mình. Quân cũng kể cho tôi nghe về Giáng sinh của anh, bà anh không mấy khi về đón Giáng sinh với con trai. Mọi năm người làm đều tự giác trang trí qua loa một cây thông Noel cho có không khí. Năm này hoành tráng thế này chắc chắn có bàn tay của bà Hạnh. Anh và mấy người bạn trong khu biệt thự ra nước ngoài vào dịp này mỗi năm, thường thì mẹ anh ở đâu họ sẽ đến đó, vừa du lịch vừa tiện thể cùng Quân đi. Sau khi chơi xong vài ngày, bọn họ sẽ về với gia đình, còn Quân ở lại với mẹ, qua đầu năm, Tết Tây mới trở về. Nói như vậy là mẹ anh đang ở Nhật. Tôi nhớ mày. Ừ, bà ấy đang chụp hình cho một hãng thời trang ở Nhật. Ngày mai anh được gặp mẹ rồi, cảm giác thế nào? Tôi khẽ đung đưa tay Quân, hào hứng hỏi. Anh vui, mỗi năm anh chỉ được gặp bà ấy vào dịp Giáng sinh, nhưng mà anh cũng lo, em ở nhà một mình làm anh không yên tâm. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười pha trong tiếng thở dài của anh. Rút tay khỏi tay Quân, tôi chạy đến ngắm nghía một cây thông nhỏ đang ngập mình trong đèn điện. Trước lúc gặp anh, em vẫn một mình mà. Chỉ có 3 ngày, em sẽ ổn thôi. Một vòng ôm từ phía sau quàng qua cổ và eo tôi. Là Quân vòng hai tay ôm tôi. Anh thì cằm vào vai tôi, thì thầm. Hứa nhá, phải tự lo cho mình. Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Em hứa. Tôi hơi ngửa đầu ra sau, a má mình vào má anh. Vòng ôm của Quân bất ngờ rời đi. Sau đó một sợi dây chuyền quàng qua cổ tôi. Quân ở phía sau giúp tôi đeo vào. Còn tôi thì đang mải cầm mà dây mà ngắm hía. Người bán hàng đã bảo với chúng tôi rằng mặt đá mỗi cặp dây này đều được làm theo kích thước khác nhau, chênh lệch không nhiều, nhưng không thể mang chiếc này ghép vào chiếc kia, chỉ có thể thuộc về nhau mà thôi. Sau khi đeo xong dây, quay lại ôm tôi từ phía sau, đưa ra trước mặt tôi một chiếc điện thoại. Đây không phải điện thoại của tôi, chiếc này mới và thời trang cũng như hiện đại hơn rất nhiều. Em dùng cái này đi, đừng dùng lại cái cũ. Quân thì thầm, anh sợ đám người kia nhìn thấy sẽ tìm cách hại em để cướp lại à? Ừ, anh dùng cái đó để giữ cho tụi nó không được làm gì em lần nữa. Tôi mỉm cười, vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Quân là người rất thờ ơ, không quan tâm nhiều thứ, nhưng một khi đã chú ý thì vô cùng chu đáo, suy nghĩ toàn diện mọi mặt. Chúng tôi dạo thêm một chút, sau đó trở vào nhà ăn tối, rồi cùng nhau chuẩn bị đồ để ngày mai anh đi. Theo ý anh, tôi không được tiễn, hôm về anh sẽ gọi tôi ra đón, cũng chỉ có 3 ngày, tôi không quá quyến luyến, vui vẻ đồng ý với anh. Vì Quân phải đáp chuyến bay sớm vào Sài Gòn, rồi từ đó bay đi, nên chúng tôi đi ngủ khá sớm. Ngày mai anh phải đi sớm, sau đó không qua bên phòng tôi, vì sợ sáng thức dậy sẽ đánh thức cả tôi. Đau đầu là tôi đã quen với hơi ấm của anh mất rồi, giờ đột nhiên chiếc giường trở nên quá rộng cho tôi và xung quanh thì vô cùng lạnh lẽo. Tôi chở người liên tục, không thể đi vào giấc ngủ, vùi mình thở sâu trong chăn mà vẫn run lên. Đột nhiên, mặt giường bên cạnh lún xuống, ngay sau đó mùi hương lành lạnh quen thuộc bủa vây lấy tôi bởi một vòng ôm. Vì nòng quay lưng lại cửa, tôi hoàn toàn bị làm cho bất ngờ. Anh làm mọi việc nhẹ nhàng đến nỗi tay trộn chuyên nghiệp cũng không thể như thế. Không có em anh không ngủ được. Quân thì thầm, sợ nói khàn khàn quen thuộc làm lòng tôi lập tức bình yên. Em cũng vậy. Anh có thể biết chắc là tôi vẫn thức. Nếu tôi đã ngủ, anh không bao giờ nói chuyện để tôi dậy. Anh biết, giọng Quân rất nhẹ, khẽ khàng trong cổ họng. Tôi không hỏi vì sao anh biết được, bởi chúng tôi yêu nhau và cũng tin người kia có cùng cảm giác với mình. Do đó, người này không thể ngủ, người kia chắc chắn không khá hơn. Càng gắn bó sẽ càng chìm đắm. Đột nhiên lòng tôi phụt qua một cảm giác bất an, nhưng tôi mau chóng gạt nó đi. Lẽ nào đó chính là cảm giác của người đã yêu quá sâu đậm. Khi yêu quá nhiều, trong lòng không chỉ có hạnh phúc mà còn có một nỗi sợ hãi vô hình, như tôi hiện tại chính là sợ mất đi. Càng gắn bó sẽ càng chìm đắm. Đột nhiên lòng tôi phụt qua một cảm giác bất an, nhưng tôi mau chóng gạt nó đi. Lẽ nào đó chính là cảm giác của người đã yêu quá sâu đậm. Khi yêu quá nhiều, trong lòng không chỉ có hạnh phúc mà còn có cả một nỗi sợ hãi vô hình, như tôi hiện tại chính là sợ mất đi. Vì có hơi ấm và tiếng thở thân thuộc của Quân, tôi nhanh chóng lạc vào giấc ngủ của mình. Với vòng ôm của Quân từ phía sau, dần dần quên mất nỗi lo vô cớ kia. Khi Quân rời khỏi phòng, tôi biết nhưng vẫn giả vờ ngủ để anh không lo mình làm tôi thức giấc. Cũng đang sẵn cơn buồn ngủ, tôi lại chìm vào thế giới của riêng mình. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trắng. Tôi mau chóng làm xong mọi công việc vào buổi sáng, bao gồm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và dạo sân vườn một vòng. Sau đó vụt tới bên bàn máy tính, bắt đầu học nấu ăn và đan len. Buổi chiều, tôi đi tìm mua len và que đan. Với kinh nghiệm của người chủ tiệm, tôi mua được một cặp màu bạc. Còn với len, tôi chọn màu trắng ngà. Màu sắc nào khoác lên người Quân cũng đẹp, nhưng tôi lại đặc biệt thích anh gắn liền với màu trắng, giống như một thiên thần mang vẻ đẹp hút hồn. Với đôi cảnh vô hình khiến anh vượt trội hơn mọi người. Việc đan len không khó như tôi vẫn hình dung, nhất là đan khăn thì không phải thêm bớt mũi nào, chỉ việc đan liên tục cho đến khi cảm thấy độ dài vừa đủ. Tôi đan liền một mạch từ đêm cho đến sáng hôm sau. Bên tai nghe tiếng video hướng dẫn nấu ăn, lâu lâu cái gì không hình dung ra được thì ngẩng đầu lên nhìn một chút. Khi trời sáng, tôi đã đan được nửa chiếc khăn, định bụng hoàn thành cho xong, nhưng vì quá đuối nên buộc phải đi ngủ. Sang ngày hôm sau, tôi đã biết cách làm mì ý và chiếc khăn cũng được đan xong. Việc đan lát không khó như tôi nghĩ, có lẽ vì tôi đan món đồ đơn giản nhất, lại chỉ đan suông, không kiểu cách gì. Nhìn chiếc khăn trắng ngà trong tay, lòng tôi dâng lên một cảm giác mỹ mãn, chắc anh sẽ vui và bất ngờ lắm. Cho đến giờ, Quân vẫn không gọi điện thoại về, nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Dù sao ngày mai là chúng tôi gặp lại nhau rồi, anh và mẹ đã rất lâu không gặp, có nhiều chuyện để nói, vì tôi mà anh đã bị rút ngắn kỳ nghỉ bên mẹ mình. Vì ngày mai Quân về, tôi nôn nao mãi mà chẳng thể ngủ được, trong đầu cứ nghĩ về những thứ cần mua để nấu ăn vào ngày mai. Tôi định làm một ít salad để ăn kèm với spaghetti sốt bò bằm, tất nhiên sẽ kèm theo một chai vang trắng thật ngon. Tôi cứ nằm như thế, nghĩ về những nguyên liệu, rồi nghĩ về vẻ mặt của Quân khi thấy thức ăn tôi chuẩn bị. anh sẽ nói gì, trên gương mặt lạnh lùng kia sẽ biểu cảm gì. Miên man suy nghĩ, cuối cùng giấc ngủ chập chờn cũng tìm đến bên tôi. Bình sinh tôi đã là một đứa trẻ hiếu động, thích những trò cảm giác mạnh, thích đồ chơi của con trai, có thù với kim chi và ghét cay ghét đắng việc bếp núc. Nhưng lúc này đây, mọi thói quen và tính cách trước kia đều nhường chỗ cho niềm vui lan tỏa trong lòng. Được người mình yêu chăm sóc chính là niềm hạnh phúc vô tận, nhưng cũng có một dạng hạnh phúc đến từ việc được chăm sóc người mình yêu. Người ta sẽ ăn thức ăn do mình nấu, sẽ mặc đồ do mình may, đó là một sự chiếm hữu đáng yêu. Vừa suy nghĩ, vừa nấu ăn, tâm trạng tôi tươi tỉnh hẳn. Tôi không phải tiệc ngay, đi bụng đợi Quân về tới. Cho lúc anh tắm sẽ bày biện mọi thứ. Trước khi đi, Quân nói anh sẽ về chuyến bay chiều. Hơn nữa về tới sân bay Tân Sơn Nhất, anh chắc chắn sẽ gọi cho tôi. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, có lẽ chẳng bao lâu nữa là chúng tôi sẽ được gặp nhau. Tâm tình vui vẻ, tôi nấu nướng xong xuôi liền ra ngoài vườn dạo chơi. Những ánh điện vui mát đã được bật lên, linh hoạt nhấp nháy liên hồi, làm lòng người cũng sồn sang theo từng nhịp chớp. Sân vườn này rất rộng lớn, cho nên dù ngày nào cũng đi dạo ở đây thì cũng không cảm thấy nhàm chán hay quá quen thuộc. Không khí Đà Lạt vốn trong lành, ở đây nhiều cây cối nên càng tươi mát hơn. Tôi thích thú tung tẩy tay chân, hít đầy một phổi khí trời thoáng đãng. Chợt, tiếng nói đâu đó vang lên làm tôi dừng bước. Khi định thở lại, tôi nhận ra là giọng nói của anh Khoa. Chúng mình làm vậy có được không nhỉ? Có gì mà không được. Ngạo Quân mà quen với con nhãi mình ai đó thì có phải là bôi cho chát chấu vào mặt bác Hùng không? Chúng mình báo cho bác ấy biết là đúng rồi. Hai người đó sống cùng nhà, không ai coi chừng, đùng một cái dính cái thai thì họa. Tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của Diệu Mi. Họ nói gì nữa tôi không còn nghe thấy, vì bên tai đột nhiên trở nên lùm bùng. Mọi âm thanh đều hỗn tạp không rõ ràng. Nói như thế là ông Hùng biết rồi sao? Ông ấy sẽ làm gì tôi vào Quân? Chúng tôi liệu còn có thể tiếp tục hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc? Trong lòng tôi giờ đây vô vàn câu hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự bất an bủa vây. Hiện giờ tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài những lo lắng. Những ánh đèn đẹp đẽ xung quanh dần mờ nhạt, nhấp nháy như một ma trận kỳ quái, làm tôi chênh vênh, mất phương hướng. Tôi chuyển choạng bước đi, cố gắng đè nén cảm giác hoang mang xuống. Nhưng vô ích, nỗi lo trong tôi đã trào ra thành nước mắt, cứ thế rơi lã chã, không kìm lại được. Đôi mắt tôi cũng không thể chớp, nó cứ mở đờ đẫn cho nước mắt chảy ra. Cả người dường như đã chết đứng, sự ích kỷ của Khoa và Mi tôi sớm đã lĩnh hội qua, tại sao không nghĩ đến khả năng này chứ? Hai kẻ đáng chết bọn họ, giờ tôi có đánh họ, mắng họ thì cũng không thể thu hồi lại những lời họ nói với ông Hùng. Việc lúc này cần làm là đợi Quân về rồi nghĩ cách giải quyết. Đúng rồi, tôi cần có Quân bên cạnh để bình tĩnh lại và tìm hướng ra đi. Anh sắp về rồi, sắp về bên tôi rồi. Thế nhưng, anh đã không về, cũng không liên lạc. Ngày hôm sau, một nhóm người đến nhà, lắp camera ở hầu hết các hành lang qua lại, nhà ăn và cả sân vườn. Tôi biết rõ đây là do ông Hùng làm. Bà Hạnh nhìn tôi bất lực, còn tôi thì thấy lòng mình sợ hãi. Thế này nghĩa là hết sao? Tại sao Quân mãi vẫn không trở về để giúp tôi bình tâm lại? Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai là kỳ nghỉ đông kết thúc rồi. Nhưng anh vẫn chưa về, cũng không hề gọi cho tôi. Tôi có gọi qua cho Quân vài lần, nhưng đều không thể kết nối, dường như là anh khóa máy. Trước đây, một vài lần khi đang ở bên Quân, tôi hay ngốc nghếch bắt bản thân tưởng tượng nếu mất anh, mình sẽ như thế nào. Khi ấy, tim tôi đào thắt lại giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua, trong lòng thì tràn ngập bế tắc và mất mát. Nhưng giờ đây, khi điều đó thật sự xảy ra, tôi chẳng thể cảm thấy gì, tất cả chỉ còn là trống rỗng. Tôi vẫn ăn, vẫn đi học, hơn nữa còn tìm được một công việc cộng tác viên qua mạng và thêm một công việc là đăng thông tin quảng cáo lên các diễn đàn. Chỉ là tôi ngủ ít đi rất nhiều, đêm đến thường nằm cuộn tròn trong chăn. Hai mắt xoáy sâu vào khoảng không vô định. Giấc ngủ chập chờn của tôi thường bị cơn giật mình quấy dậy, có lúc mơ thấy mình đang đi tìm gì đó mãi không thấy, có lúc mơ mình chuẩn bị đi học nhưng mãi vẫn không thể ra khỏi nhà, lại có lúc mơ Quân trở về nói rằng chúng tôi hãy quay lại từ đầu. Cũng như tôi, Quân hoàn toàn bình thường, anh ăn ngủ đều đặn, ở trên lớp học hành chăm chỉ hơn hẳn, không còn gục mặt xuống bả nữa. Từ trường trở về, anh ở lì trong phòng làm gì không ai biết. Nếu không thì sẽ đi ra ngoài tới tận tối muộn mới về. Nhìn anh vẫn sinh hoạt ổn định, người không gầy đi,

Khác với những cặp vợ chồng ly hôn là từ mặt nhau, ba mẹ Quân nói chuyện rất thoải mái, nhưng hai người bạn lâu ngày gặp lại, dường như giữa họ chẳng có chung đứa con nào cả. Mẹ Quân cũng rất tự nhiên nói chuyện với bà Hạnh, như thể họ không hề có kết chung một người chồng mà là chị em thân thiết. Minh An, mẹ cả nghe nói con học rất giỏi. Mẹ Quân bất ngờ bắt chuyện với tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Bà ấy nheo nheo mắt nhìn tôi, không khó chịu, chỉ là đánh giá, sau đó quay ra nói với bà Hạnh. Chị nghĩ em nên đưa An đi bệnh viện kiểm tra. Sao cơ? Bà Hạnh ngỡ ngàng. Không lẽ em không phát hiện ra con bé không thể nói nữa? Giọng mẹ Quân cao vút. Dù cúi đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận bốn con người đang nhìn chằm chằm vào mình. Minh An, con lên tiếng cho mẹ nghe mau. Bà Hạnh hoang mang, ở trước mặt ông Hùng, bà ta phải diễn vở tình mẫu tử với tôi. Có lẽ sự lo lắng kia cũng chỉ là diễn. Tôi im lặng, không ngẩng đầu, chỉ ngồi bất động. Minh An, bà Hạnh mất dần kiên nhẫn. Không nhận được lời nào từ tôi, bà ta thều thào yếu ớt. Trời ơi, con gái tôi. Sau đó ngất đi. Đến tôi cũng không biết bà ta thật sự bị sốc hay đang diễn. Ông Hùng và mẹ Quân ùa đến đỡ lấy bà Hạnh. Phần tôi vẫn tiếp tục ngồi im trên ghế mình, chỉ nhơ mắt nhìn. Đến khi hai người tỉnh đưa một người ngất về phòng, bàn ăn chỉ còn lại tôi và Quân. Tôi nhìn anh, bắt gặp cái nhìn của anh đang xoáy sâu vào mình. Ánh mắt bung ra đầy bàng hoàng, sau đó xe lại. Thôi không nhìn nữa, tôi đứng lên, trở về phòng mình. Bốn góc nhà ăn đều có máy quay. Tốt nhất không nên làm gì ảnh hưởng đến Quân. Tất nhiên, sau sự việc ngày hôm đó, tôi bị lôi đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị mất ngôn ngữ tạm thời do sốc tâm lý. Thêm vào đó là mắc chứng trầm cảm nặng. Họ hẹn cho tôi một chuyên gia tâm lý để chữa trị. Thêm vào đó là thuốc an thần uống kèm. Mùa Tết của tôi đã kết thúc như thế. Không tham thú, không bánh chưng, không chúc tuổi, thậm chí cũng không tủi thân. Đáng lẽ, mùa Tết đầu tiên không có gia đình bên cạnh, tôi sẽ rất buồn, thậm chí khóc hàng đêm. Nhưng không, lòng tôi hoàn toàn hồng hác, một chút cảm giác cũng không có. Ngày đầu tiên của học kỳ 2, nhà tôi có thêm hai thành viên mới. Đầu tiên là bào thai mới hình thành trong bụng bà Hạnh. Để dưỡng thai, ông Hùng đưa bà ta đến biệt thự Hawaii. Người thứ hai là một cô gái do Quân dẫn về, tôi đoán đó là bạn gái mới của anh. Cô ấy rất đẹp, có cái tên tao nhã là La Manh. Tên sao người vậy, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ thanh thoát mà cũng thật trẻ trung. La Manh giống như một dòng nước nhỏ trong vắt, chảy trên những hòn đá cuội trắng nhẵn, tươi mát và thanh tân. Dù chẳng buồn chút nào, nhưng tôi phải thừa nhận hai người họ ở bên nhau trông rất đẹp đôi. Người ta chuẩn bị cho cô ấy cài phòng bên cạnh phòng Quân, đã thế còn gọi người đến, đục ra một cánh cửa thông giữa hai căn phòng ấy. Tôi nghĩ sao họ không ở chung một phòng luôn đi cho lẹ. Tôi chớp mắt nhìn mọi thứ diễn ra, lặng lẽ đi về phòng mình. Sau khi cánh cửa đóng lại, cả người tôi vô lực khuỵu xuống rồi nằm xoài ra sàn. Tôi nghĩ mình sẽ bật khóc, thậm chí gào lên, nhưng tôi vẫn không thể. Mọi thứ ứ lại nơi cổ họng, nước mắt vẫn không trào ra, chỉ có cơn đau buốt dồn dập bủa vây trái tim. Từng hơi thở như hấp hối, in hẳn vào không gian trống trải xung quanh. Tôi cảm nhận như mình đang nằm trong một vùng mù sương, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Cái mặn mặn ngấm sâu vào xương tủy tôi, sự lạnh lẽo rẻ vỏ da thịt. Tôi thấy cả người mình lạnh toát, nhưng đến một cái dùng mình cũng không đủ sức. Tôi không thể bước vì không nhìn được sau lớp xương kia là mặt đất hay vực sâu, cũng không thể gào lên vì không biết đến cứu mình là người hay quái vật. Cho nên tôi cứ nằm bất động như vậy để mặc cái lạnh vây lấy mình. Có lẽ tôi gục ngã mất rồi. Thì ra tình yêu chân thật chính là khi mất nhau vẫn không tin mọi chuyện đã kết thúc. Sau lòng vẫn âm thầm nghĩ một ngày người ta sẽ trở về. Dù Quân đã không còn ở bên tôi, nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn không nghĩ rằng mình vĩnh viễn mất anh. Sâu trong lòng tôi luôn tồn tại một suy nghĩ rằng anh có khổ tâm gì đó, dù một ngày anh sẽ về. Thế nhưng sự xuất hiện của Lam Anh đã đánh bật rễ tất cả những hy vọng ngủ ngốc ấy. Lẽ ra tôi nên thấy tự hào mới phải chứ nhỉ. Tôi không phản bội anh, cũng không rời bỏ anh, đã yêu anh bằng cả trái tim và sinh mạng. Ngày hôm nay anh ở bên người khác, bỏ lại tôi. Tôi nên vui vì mình không sai trong tình yêu này. Nên vui, nhất định nên vui. Khi tôi tỉnh lại đã là 5 giờ sáng. Cơ thể tê cứng vì lạnh, da thịt như tảng nước đá giá buốt. Rời khỏi sàn nhà, tôi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước thật nóng, hy vọng có thể ấm hơn. Thế nhưng người tôi dường như lạnh từ tim, dù cả người rất ấm áp trong nước, nhưng lòng ngực cứ thêm buốt liên hồi. Cơn đau thành hình, thành sắc, không phải mơ hồ hay tự bản thân cường điệu lên. Đau đến mức tôi phải gập người lại. Đau như có ai đó vừa bắn một viên đạn găm vào tim tôi. Cố giải lại cơn đau, tôi đứng trước gương, ngắm nghía sợi dây chuyền trên cổ mình lần nữa, rồi dứt khoát tháo nó ra. Nó sẽ chẳng thể ghép vào với sợi nào khác, vì cái vừa khớp chỉ có một. Cho nên, khi mảnh ghép kia đã không cần đến, nó chỉ còn là vô dụng. Tôi đã luôn đeo sợi dây này trên cổ, dù Quân đã ra đi từ rất lâu rồi, bởi vì âm ỉ trong lòng vẫn ấp ủ niềm tin một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng giờ thì hết rồi, thực tế đã thả cho tôi một gáo nước để tỉnh ra. Đi đến bên tủ, tôi lấy ra chiếc hộp, bên trong là khăn quàng cổ mà tôi đang trao Quân. Nó đã không có dịp được trao đi, cũng không được anh quàng lên dù chỉ là một lần. Cất sợi dây chuyền nào đó, tôi tự hứa từ nay sẽ không mở chiếc hộp này ra. Vùi chôn tất cả có lẽ là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể, và cũng là điều Quân mong muốn nhất. Việc sáng ra phải đụng mặt hai người kia sẽ làm cho cả ngày không còn bình lặng nữa. Cho nên tôi quyết định đi học mà không ăn sáng. Tôi không muốn cùng chung bàn với họ, nhìn Quân chăm sóc Lam Anh như đã từng làm với tôi. Phải chi lòng tôi cứ như lúc Lam Anh chưa xuất hiện, không tồn tại chút cảm xúc nào. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Dù không vui, nhưng tôi ít nhất chẳng buồn. Không như lúc này, trái tim cứ dê xiết từng hơi dài, đau thắt, lòng đắng tê tái. Lúc tôi ra cổng, bắt gặp Diệu My đi chạy bộ về. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chế giễu và hả hê, trên môi còn rõ ràng một nụ cười nửa miệng như khiêu khích. Với con nhãi này, tôi đã muốn giết chết từ lâu rồi. Loại người chỉ có thể hạnh phúc trên nỗi đau của người khác chính là kẻ bất hạnh. Nếu đã sống bất hạnh, chỉ bằng chết đi. Miệng tôi co giật, tự nhiên muốn cười, tạm thời không đến trưởng ngay. Tôi quay lại nhà, viết ra một tờ giấy, rồi đến gõ cửa phòng Lam Anh. Cô ấy mở cửa cho tôi ngay sau tiếng gõ, ánh mắt có vẻ bất ngờ, lại có chút dè chừng, cứ như sợ tôi sẽ nhảy vào cấu xé. Tôi không cười, không gật đầu chào, đưa cho cô ấy tờ giấy mình đã viết sẵn. Lam Anh nhìn tôi nghi hoặc, em không nói chuyện được. Tôi gật đầu, bị từ bé à? Tôi lắc đầu, không muốn mất thời gian, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô ấy. Em vào phòng đi. Tôi lại lắc đầu, hay lắc này có máy quay, nếu tôi vào phòng cô ấy, ông Hùng sẽ nghĩ tôi từ bên này đi qua phòng Ngạo Quân. Lam Anh không nói nữa, nên gõ cánh cửa trong phòng mình. Ngạo Quân mở cửa cho cô ấy gần như ngay lập tức. Lam Anh đưa tờ giấy của tôi cho Quân. Vài giây sau, anh bước qua cánh cửa, từ trong phòng chằm chằm nhìn tôi. Em cần nói làm gì? Giọng Quân rất lạnh và nghiêm. Tôi chằm chằm nhìn anh, nhất định phải lấy cho được cái điện thoại đó. Dù đang đứng ngoài cửa, tôi vẫn nghe được tiếng Quân thở dài. Anh quay lại phòng mình, một lúc sau thì lại xuất hiện cùng điện thoại của tôi. Lam Anh đón lấy chiếc điện thoại rồi ra cửa đưa cho tôi. Tôi cũng trả lại cho Quân chiếc điện thoại anh đưa. Không thể nói, tôi không cần điện thoại làm gì hết. Quân nhìn tôi, đè mắt như có lửa, cái nhìn xe sát. Anh này với tôi sao? Không cần, tôi ổn mà. Nhận lấy điện thoại từ Lam Anh, tôi vào ngay phần lưu trữ ghi âm. Thứ tôi cần vẫn còn ở đây. Không thể kìm được, miệng tôi lại co giật, nhếch lên thành một nụ cười không nhiều thiện cảm. Khi tôi ngẩng đầu lên, anh đang nhìn thật sâu, giống như cố dò xét xem tôi muốn làm gì. Trong một tích tắc, Quân bước về chỗ tôi, cũng là lúc tôi quay mặt và bỏ đi. Tôi không muốn nhìn anh quá nhiều. Rời khỏi đây, tôi không đủ can tâm vì biết mình sẽ nhớ. Nhưng nhìn quá nhiều, tôi cũng không đủ can đảm vì như thế sẽ không thể quên. Đợi tôi ngày trước cửa lớp là Minh Nhật, trên tay cậu ấy là sữa và bánh mì. Vừa thấy tôi, Nhật nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên đầy tươi vui. Đây là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, mới có 10 ngày, Nhật đã khác đi rất nhiều. Cậu ấy cắt tóc khác, vuốt keo cho dựng lên một chỏm, để lộ ra gương mặt thông minh và tuấn tú. Nhật bước đến thật nhanh bên tôi, cười tươi tắn. Cậu ăn sáng chưa? Tôi lắc đầu. Tớ biết ngay mà, chuẩn bị cho cậu rồi đây, vào cất cặp rồi đi theo tớ. Tôi chỉ gật đầu, sau đó đi vào lớp cất cặp. Nếu Nhật không ở đây thì tôi cũng sẽ đi tìm, tôi có việc cần nhờ cậu ấy giúp. Minh Nhật dẫn tôi đến vườn hoa của trường, Đông Anh có một góc nhỏ rất thiên nhiên, so với khu rừng của Trung Anh, đây vốn không là gì, nhưng nếu công bằng mà nhìn nhận, bản thân nó rất đẹp. Bảo vệ của Đông Anh vốn là anh kết nghĩa của hiệu trưởng. Bác ấy đã khá cao tuổi, tâm hồn yêu thích thiên nhiên, cho nên hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị nhà kính này. Ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp mà tôi không biết tên. Đang xuân, trăm hoa đuôi nở tươi mát, hương thơm thoang thoảng quyện vào nhau rất dễ chịu. Nhìn qua một lượt, muôn vàn màu sắc đan xen vào nhau, mang lại cảm giác dồi dào sức sống. Cuối nhà kính có một chiếc bàn nhỏ màu trắng, hai ghế dựa hai bên cùng màu. Trên bàn là một bộ cờ tướng được xếp ngay ngắn. Tôi và Nhật ngồi xuống chiếc bàn đó, cậu ấy chu đáo bóc bánh cho tôi, cầm sẵn ống hút và hộp sữa. Ngồi đây ăn, đợi tớ một xíu. Nhật lại cười, nét mặt rạng rỡ, sau đó đứng lên khỏi ghế. Tôi nhìn theo xem cậu ấy đi đâu vì còn có chuyện cần nói, nhưng Nhật thật ra không rời khỏi nhà kính, chỉ là đi mở van tưới nước cho hoa. Nước từ những vỏ xịt từ dưới đất bật tung lên, vỡ vụn thành vô vàn những giọt trong lành nối đuôi nhau vào một đường cong đẹp mắt, sau đó đáp xuống những cánh hoa xinh tươi. Cạp nước từng cánh mơn mởn hẳn ra, những giọt nước rơi xuống mềm mại đọng lại, làm cho mọi thứ trở nên lung linh hơn hẳn. Không ngờ ở Đông Anh có một nơi tuyệt vời thế này. Tôi vừa ăn vừa nhìn Nhật đứng ngó nghiêng xem tưới đủ chưa. Khi cậu ấy hòa mình vào vườn hoa này, có thể xem như một hoàng tử thiên nhiên. Nét đẹp của Nhật rất trẻ trung và ấm áp, không lãng tử và dẫn dụ như quân. Trông cậu ấy gần gũi, tươi vui, mái tóc mới gọn gàng phô ra vầng trán cao thông minh, đôi mắt ngời sáng như ngàn tinh tú tụ hội. Mũi thon đến mức con gái cũng ghen tị, cánh môi thì đỏ như bôi son, làm người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Vừa ăn sáng, vừa ngắm hoa và mỹ nam, tôi hiện tại rất hưởng thụ. Nhờ trở lại sau khi đã tắt nước và tỉ mỉ xem xét cả vườn xem có hoa nào gặp vấn đề gì, có cảnh nào gãy hay bị sâu hay không. Lúc này, tôi đã ăn uống xong xuôi, bàn cờ tướng đã được tôi bày ra sẵn sàng. Dù sao cũng còn sớm, đánh một phán cờ, sau đó nhờ Nhật vài chuyện, rồi trở về lâu cũng chưa muộn. Nhật vui vẻ ngồi xuống, môi đỏ lại hé cười. Cậu cũng biết chơi cờ tướng à? Tôi gật đầu. Ngày xưa là ba dạy tôi chơi, ông đánh rất cừ. Ba con tôi thường chơi để xem ai là người rửa chén sau bữa tối. Đương nhiên lần nào cũng là tôi thua. Lâu dần tôi mê cờ chứ không phải vì lười rửa chén nữa. Nhật đánh cờ cũng không tệ, có lẽ không bằng ba, nhưng vẫn thắng tôi. Tớ thắng rồi, thưởng cho tớ đi. Nhật nhũng nịu. Tôi cho mày, suốt cuộc là muốn thưởng gì? Cậu cười một cái với tớ đi. Tôi nhìn Nhật hồi lâu, không biết phải nên như thế nào. Khi nói chữ ghi thì miệng sẽ như đang cười, tôi dùng cách này vậy. Xấu quá, Nhật nhăn mặt. Tôi nhún vai, biết làm sao đây, tôi đã quên cách cười mất rồi. Sau khi Nhật vẫn đang phụ phịu, tôi lấy sổ và bút trong túi ra, bắt đầu viết, giúp tớ một việc. Nhật đọc xong mà rất kiên định. Cậu nói đi. Tôi lại cúi đầu, viết nhanh từng chữ vào sổ. Một tuần liền, tôi lập cho mình thói quen lui tới phòng dụng cụ vào bất cứ lúc nào rảnh rỗi trên trường. Ở đây thật ra không có gì đặc biệt, cũng hay ho, nó chỉ được tôi dùng với mục đích chờ người. Cuối cùng người tôi chờ cũng đến, vào buổi học cuối cùng của tuần. Đó là khi tôi đang ngồi vắt vẻo trên đống bản cũ, trong tai là headphone, giai điệu hòa tấu mùa già hùng hồn đang mang lên. Gần đây tôi đã nghe nhạc trở lại, nhưng toàn bộ đều không lời. Nhạc của Moza nếu nói là hay thì chưa đủ, nó là những nét cọ, là một cuốn phim, là chiếc máy ảnh, tự hình tượng thanh đến khắc cốt ghi tâm. Mỗi một bản giao hưởng đều ẩn hiện trong đó những hình ảnh, những khúc phim, như bài tôi đang nghe hiện tại. Nhắm mắt lại có thể thấy một quân đội tinh nhuệ hùng mạnh, gươm giáo chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối, chuẩn bị ra trận. Khí thế ảo ảo ngút trời, lòng quân không nao núng, mang vác một quyết tâm to lớn. Giai điệu vừa thôi thúc là cũng như vừa trở nan, làm lòng người ta dậy lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, không chùn bước, không sợ hãi. Thật hay khi đám Diệu My vào đây, đúng lúc tôi đang nghe đến đoạn này. Diệu My đi cùng nhóm nhảy của cô tổng phụ trách, bọn họ đi vào dùng nhiều ánh mắt để nhìn tôi. Người thì sợ hãi, có người dò xét, thêm vào đó là đe dọa, nhưng đổi mật nhất là ánh mắt như có lửa của My. Tôi muốn xin số điện thoại của cậu. My lấp liếm ngay cái nhìn mà tôi đã kịp bắt gặp, cười cười đến gần tôi. Tôi im lặng, không thể nói, nếu không nhất định sẽ cay độc vài câu. Minh An, sao cậu khó chịu quá vậy? Cho hay không thì nói một tiếng. Thảo Uyên nhăn mặt. Tôi vẫn im lặng nhìn họ, chậm rãi tháo headphone ra khỏi tai.

Lúc này, thức uống của chúng tôi được bưng ra. Nhờ không cho tôi đọc bình luận mà tắt diễn đàn đi, rồi sau đó đăng nhập phây. Đây là phây mà cậu ấy tạo cho tôi, lượng người theo dõi đã lên đến vài ngàn. Ở trên dòng thời gian, hiển thị gần nhất là đoạn clip vừa rồi, không phải do phây này up lên mà được đánh dấu từ phây Nhật. Mọi người đang phẫn nộ lắm đấy. Nhật nhìn vào màn hình, cười lí lắc. Còn tôi, lúc này đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Nhật lấy chiếc thẻ nhớ đó khỏi tôi và cả cuốn sổ ghi lại kế hoạch hai đứa bản với nhau. Chính là vì không muốn tôi nhúng tay vào vụ này sao? Cậu ấy công khai post clip lên để cho mọi người đều biết là mình, tức là để Diệu My chiếu mũi nhọn vào cậu ấy. Đây là cách Nhật bảo vệ tôi sao? Không cần cảm động đâu. Nhật đang nhìn vào màn hình nhưng vẫn ý thức được ánh mắt của tôi. Cậu ấy nói rồi ngẩng đầu lại nhoẻn cười. Chiều Đà Lạt có những tấp nập tan ga, có những hẹn hò công viên, có cả gió. Nụ cười của Nhật lúc này hòa vào gió, quyện chặt vào tim tôi, lẻ lỏi chút ấm áp lâu ngày không cảm nhận được. Tôi cho mình nghỉ học một buổi, chủ động quay Trung Anh tìm Bích Ngọc. Học sinh trường này thì chẳng còn ai lạ gì tôi nữa, nhưng ánh mắt họ lúc này thể hiện một sự ngỡ ngàng to lớn. Chắc mọi người đều tự hỏi tôi quay lại trường làm gì. Mà kệ những ánh mắt dò xét, những cái ngoái đầu nhìn theo, tôi đi thẳng một mạch lên lớp Ngọc. Cậu ấy đang thu dọn sách vở, hình như định ra khỏi lớp. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, mặt Ngọc sáng bừng, niềm vui thoáng qua trong mắt. Liền ngay sau đó, Ngọc ùa ra cửa, hỏi tôi dìu dít. Hôm nay không phải học sao? Quay tìm Ngọc à? Dạo này sao rồi? Khỏe không? Đời này học hành thế nào? Đã yêu anh nào chưa? Tôi cho mày nhìn Ngọc, sao có thể hỏi nhiều đến thế này cơ chứ? Nhận được tín hiệu không hứa ứng từ tôi, Ngọc dừng những câu hỏi lại. Rồi, không hỏi nữa, đi xuống căng tin đi. Uống ly nước buồn chuyện cái nào? Dứt lời, Ngọc liền kéo tôi đi. Chúng tôi đứng xếp hàng sát nhau để đợi mua đồ. Trong thời gian chờ đợi, tôi đảo mắt nhìn quanh. Đã lâu không gặp lại, nhưng Trung Anh vẫn quá thân thuộc trong tôi. Nhà ăn với những chiếc bàn bằng kính, ghế nhôm trắng xóa. Dù bếp ở đây nấu ăn rất ngon, món nào cũng đậm đà và có hương vị nổi bật riêng. Trong suốt 2 năm học ở đây, tôi luôn ngồi ăn ở chiếc bàn gần cuối bếp. Lâu dần, mọi người dường như đã quen mắt, cố tình luôn để lại chỗ đó cho tôi. Dù căng tin đó đông đến mấy, bàn đó vẫn trống. Sợ đưa mắt nhìn lại, đã có một nhóm học sinh đang ngồi ở đó mất rồi. Bọn họ cũng đang dõi theo tôi, rồi quay mặt trao đổi với nhau gì đó. Sau đó quay ra nhìn tôi cười. Tôi lừng khừng gật đầu, không được tự nhiên cho lắm. Ngay sau đó, cả nhóm đứng lên, chuyển qua ngồi tại một bàn khác, để lại chỗ quen thuộc cho tôi. Ở Trung Anh, tôi luôn có được sự kính trọng và ngưỡng mộ đáng yêu ấy. Không như Đông Anh, trở thành kẻ vô hình, còn không thì cũng là người mang trên mình một loại dịch bệnh khiến ai cũng né tránh. Tôi cứ suy nghĩ lan man, chân bước vô thức, đến lượt mình mua đồ lúc nào cũng không hay. Trời ơi, An phải không con? Tiếng xỉ bếp làm tôi hoàn hồn. Tôi nhìn gì, cúi đầu chào. Sao đợt này con gầy quá vậy? Mặt mũi hốc hác quá, ở bên đó có ổn không con? Tôi cười cười, không thể trả lời. Hôm nay có món mì phi tiêm đó An ơi, xỉ nhớ con rất thích món này. Tôi vẫn cười và gật đầu. Đợi gì xíu nhá. Xỉ bếp vui vẻ nói, tay thoăn thoắt trụng mì. Không lâu sau, xỉ đưa cho tôi một cái khay, bên trên là tô mì vịt tiềm với cái đùi to đến mức che gần hết mì trong tô. Ăn đi con, ăn đi cho có sức mà học. Nụ cười của tôi lúc này có lẽ là tươi tắn nhất trong những tháng qua. Tôi cúi đầu chào dì, nhích mình qua quầy tính tiền. Cô phụ bếp nhìn tôi, mặt rạng rỡ. Trời, An à con, ôi cô nhớ con lắm. Con bé lễ phép hay phụ cô lúc đông quá đây mà. Tôi tiếp tục diễn kịch câm, cười và cúi đầu chào. Ngày trước khi ở Trung Anh, mỗi lúc đông học sinh quá, tôi thường chui vào đây phụ cô ấy. Khi đó nhà bếp để lại cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Khi đám đông bớt đi thì chỉ việc về trước bàn của mình thưởng thức. Còn ăn đi, cô không tính tiền đâu. Cái này là cô với dì Hòa làm cho con. Ăn hết nha con. Cô cười phúc hậu, gò má xám nắng nhấp nhô, hàm răng trắng đều tam tắc làm cho nụ cười tỏa nắng. Tôi muốn từ chối nhưng không thể nói nên chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu chào, xua cười nhẹ nhẹ. Lúc tôi định quay đi, tiếng cô Hoan lại gọi sượt ngược lại. Tôi quay người, cô Hoan đang tìm gì đó trong tủ lạnh đựng đồ uống. Cô lấy ra một lon trà lít tông, niềm nở cười, đưa cho tôi. Cô cho con này, vẫn còn thích uống cái này chứ hả? Mắt tôi cay cay, nụ cười gắng gượng trên môi. Tôi đón lấy lon nước, lại cúi đầu rồi đi nhanh về chiếc bàn đã được nhóm bạn kia nhường cho. Lúc này, lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó nói. Có chút ấm áp lại cũng thật hối tiếc. Phải chi tôi đừng đến Đông Anh? Phải chi lúc đó tôi nghĩ kỹ hơn một chút? Ở đây có biết bao nhiêu người thương và quý mến tôi. Còn ở Đông Anh, ngoài bảng điểm ra, tôi có gì đâu. Nhớ trường, nhớ bạn phải không? Tiếng Ngọc đánh thức tôi. Tôi ngẩng đầu, Ngọc cũng đang bê một cái khay, bên trong là mì vịt tiềm cùng một lon nước ngọt. Ngọc nhìn vào tô của tôi, bĩu môi. Con cưng của Trung Anh có khác, nhìn cái tô của tớ coi. Tôi cười cười, miếng thịt của Ngọc chỉ bằng một nửa của tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, vẫn là Ngọc nói, thỉnh thoảng tôi gật đầu cũng như ngày xưa. Mà hôm nay qua tìm Ngọc có chuyện gì? Tôi lấy sổ và bút trong túi, viết ngắn gọn. Thăm Ngọc. Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lại viết, viêm họng mất tiếng rồi. Tôi không muốn để Ngọc biết tình trạng của mình. Thêm một người biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho nỗi lo lắng chất chồng thêm, thả không nói. Uống thuốc chưa? Ngọc lo lắng. Tôi gật đầu, chúng tôi lại tiếp tục ăn. Ngọc vẫn nói, tôi vẫn gật. Ăn xong xuôi, tôi đi vào toilet để rửa tay và miệng. Ở Trung Anh, có một nhóm học sinh cá biệt. Bọn họ đối với tôi không có quan hệ gì, giống như chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. Có một vài lần tôi chạm mặt họ trong toilet, họ thường vào đó để hút thuốc. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn giờ này ba người đó cũng đang hút thuốc phì phèo trong toilet. Tôi đi vào bên trong, rửa mặt và tay sạch sẽ, sau đó chăm chú nhìn lên trần của các phòng toilet. Ở căn phòng trong cùng, những sợi khói mảnh trắng như tóc bạc thong thả bang lên. Bọn họ vẫn ở đây, đây cũng là phòng duy nhất chốt trong. Ở đây ngoài họ và tôi thì chẳng còn ai khác. Tôi để chiếc ví của mình lên bàn, sau đó đi vào phòng gần nhất. Không lâu sau, có tiếng khóa cửa mở ra. Ngay sau đó là tiếng của vài đứa con gái. Vậy tối nay đi ba ấy gì? Ừ, đi ăn mừng. Con cháu mì bị kỷ luật, phải ăn mừng lớn. Một ai đó đáp lại. Mẹ nó, tao còn chưa vừa lòng đâu, nó phải bị đuổi học mới đúng. Lại là một người khác. Nói rồi cả bọn cười ầm lên. Thì ra cái tin rượu mì bị kỷ luật đã bay đến tận đây. Kỷ luật Đông Anh vốn rất nghiêm. Chuyện nhóm của mì bày mưu đẩy tôi xuống cầu thang, còn đánh người để cướp đoạn ghi âm đã gây lên cơn sóng phẫn nộ trong ban giám hiệu. Họ quyết định kỷ luật và đình chỉ học cả nhóm ấy một tuần. Vẫn còn chưa đủ 18 tuổi, họ chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng gia đình phải bồi thường cho tôi, còn phải đến xin lỗi. Ơ, phí ai đây mày? Tiếng nói phát ra khẽ hơn ba nãy. Sau đó, tiếng trao đổi không còn nữa, thay vào đó là những lời thì thầm không nghe rõ. Tôi đợi một lúc thật lâu mới mở cửa đi ra. Quả nhiên, chiếc ví của tôi đã không còn ở chỗ cũ. Khóe môi co giật, tôi không kìm được một nụ cười nửa miệng. Tôi là đứa tin vào quả báo, có điều không đủ kiên nhẫn để đợi, chi bằng mình thay trời hành đạo, cũng là đòi lại công bằng cho chính mình. Tôi ung dung chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về căng tin. Nhà ăn giờ đã vắng tanh do bắt đầu vào tiết. Tôi đi đến bên bàn mình, thấy tờ giấy Ngọc viết, đường lon nước của tôi chặn lại. Ngọc chào tôi để về lớp học, nói tôi về nhà nhớ uống thuốc, hôm nào rảnh cậu ấy sẽ tìm tôi đi chơi. Ngày hôm nay, trường tôi dậy sóng chấn động. Dù đã cố gắng, giáo viên vẫn không làm cho lớp trật tự và tập trung nghe giảng được. Như tiếng xì xào cứ vang lên không dứt, ngồi cạnh nhau thì nói chuyện, ngồi xa thì viết giấy. Cuối cùng, giáo viên đành phải nhượng bộ, vì họ biết học sinh của họ không hư, nguyên nhân là vì hôm nay có chuyện động trời. Đêm hôm qua, trên mạng xuất hiện một đoạn clip ân ái của hai học sinh trường Đông Anh, sau đó lan truyền đến mức chóng mặt. Diện mạo của Đông Anh, ngôi trường có bề dày lịch sử, kỷ cương trật tự, thành tích học tập tốt đã bị ảnh hưởng lớn. Từ xa sớm, đám nam sinh đã tụ năm tụ bảy quanh cả laptop, vừa xem vừa cười khúc khích rồi bình phẩm với nhau. Nữ sinh không dám lộ liễu như vậy, họ không xem, nhưng bàn tán và diễn pha thì rất sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, Khoai đã bị gọi lên phòng giám thị. Đến giờ còn chưa trở lại, vì My đã bị đình chỉ học, người chịu trận chỉ có Khoa. Thân lại là con trai hiệu trưởng, lần này đích thực họa gây ra không hề bé. Đúng rồi đấy, hai nhân vật chính trong đoạn clip kia chính là bọn họ. Kẻ ác đứng phía sau chuyện này chính là tôi. Hôm đến Trung Anh, mục đích của tôi là cố tình đi tìm nhóm cá biệt kia, còn giả vờ để ví ở đó. Bên trong có rất nhiều tiền cùng với một chiếc USB. Tuy nhiên không phải USB tôi lấy trong phòng máy ở nhà. Hồi còn ở Trung Anh, có một lần tôi chứng kiến họ và Diệu My kết thù, cũng tại toilet. Hôm đó, khi tôi đang rửa tay, Diệu My đi vào, trông có vẻ gấp, nhưng không may là tất cả các phòng đều có người dùng. Cậu ta đi qua đi lại, dáng vẻ chịu đựng. Đột nhiên mùi thuốc lá bay ra, nồng nặc cả toilet. Cùng lúc đó, tôi và Diệu My đều thấy khói trắng bay lững lờ phía trên phòng trong cùng. Đoán có người đang dùng căn phòng đó để hút thuốc. Diệu My đi đến đập cửa, nhưng bên trong nhất quyết không mở, còn vọng ra tiếng chửi bới. Mà Diệu My tối sầm, chạy sộc ra ngoài. Không lâu sau, cậu ta trở lại cùng Thế Anh. Sau vụ đó, nhau cá biệt bị kỷ luật, họ cũng thủ Diệu My kể từ đấy. Về sau, đám người đó còn đụng độ gì hay không thì tôi không rõ, vì lúc ấy đã chuyển khỏi Trung Anh. Đương nhiên, tôi không phải mang vạ đổi cho người. Tôi chọn bọn họ làm việc này còn vì trong nhóm ấy có một thiên tài máy tính. Cậu bạn đó không giỏi gì ngoài tin học, đã từng giành giải nhất cuộc thi tin học toàn thành phố. Cậu ta giỏi như vậy, chắc chắn biết cách để không bị phát hiện nếu công an có dò IP để xem ai là người phát tán. Cũng chỉ là tôi lo xa thế thôi. Nhiều phần trăm là công an sẽ không làm việc này nếu gia đình Diệu My không yêu cầu. Về phía nhà trường, chắc họ cũng không yêu cầu. Đã đủ mất mặt lắm rồi, chẳng ai muốn đào bới thêm nữa. Đó là đoạn băng có thật, đâu phải cắt ghép, tìm thủ phạm chỉ để xấu hổ thêm. Tôi làm vậy đúng là rất thất đức, nhưng không thấy ai nấy. Tôi nói không phải để biện minh cho mình, nhưng Diệu My rõ ràng là người gây chuyện với tôi hết lần này đến lần khác. Với tình xấu hay để bụng của mình, tôi không trả thù cậu ta thì tên tôi cho người khác đọc ngược lại. Sau hai tiết đầu là giờ ra chơi, lúc này anh Khoa mới trở về lớp, gương mặt cậu ta hàm hàm như sẵn sàng giết người, quay hàm bệnh ra vì phải gồng mình kiềm chế. Khoa về chỗ, thu dọn sách vở của mình, sau đó bỏ đi một mạch. Một vài nam sinh có ý đến hỏi han như quan tâm, nhưng thực ra là để hóng chuyện. Bọn họ cũng chẳng thể thu hoạch được gì vì mặt Khoa quá hình sự, gặng hỏi chỉ sợ rước họa vào thân. Đến cuối buổi học, tin tức anh Khoa và Diệu My bị đuổi học lan ra. Lúc này, đám người bình thường xua nịnh Diệu My mới lộ rõ bản chất thật. Họ vui ra mặt, cười cợt và chế nhạo sau lưng My. Về phía nam sinh, họ hồn nhiên bình luận về số đo ba vòng của My về cơ thể hai nhân vật trong clip. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không áy náy, lòng cũng chẳng hả hê. Tôi chỉ trả lại bọn họ đúng những gì họ làm với tôi và lấy đi những cái mà họ nợ. Sau chuyện đó, anh Khoa được gia đình đưa ra nước ngoài du học, còn Diệu My thì phải chuyển xuống Sài Gòn để tránh đi sự bàn tán. Đến lúc này, có thể nói là bọn họ đã hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời tôi. Từ nay, không ai liên quan đến ai nữa, cũng chẳng có gì để nhớ về hay ôm trong lòng nữa. Mối nghiệt duyên của chúng tôi đã ra nên cắt từ lâu, nhưng giờ cắt cũng xem là muộn, nhưng còn hơn không. Thời gian thấm thoát trôi qua, vụ việc của My và Khoa dần lắng xuống, còn tôi thì trở về với trạng thái chơ lì. Giờ đây, tôi có thể trơ mắt nhìn Quân và Lam Anh ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, bình thản thấy họ trò chuyện với nhau, còn mình như một người thừa. Tôi chỉ ý thức được sự tồn tại của chính mình mà thôi. Còn lại bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc đều đi vào miền chết chóc, không hẹn ngày về. Cũng vì tình trạng này, chứng trầm cảm và bất lực ngôn ngữ của tôi càng nặng thêm. Bác sĩ trị liệu cho tôi vẫn rất kiên nhẫn, nhưng tôi không kiềm chế được mà thở dài. Lượng thuốc của tôi ngày càng nhiều lên, liều lượng thuốc an thần ban đêm cũng tăng vì tôi dần nhờn thuốc. Không chỉ có bà ấy, Nhật cũng ra sức giúp tôi. Cậu đứa ấy đưa tôi ra ngoài, đến những nơi có phong cảnh đẹp, như chỗ làm người ta thấy tự do tự tại, thoải mái và thanh thang. Không chỉ có thế, Nhật thường kể chuyện cười cho tôi nghe, có khi là một mẩu chuyện trên mạng, cũng có khi là chính chuyện hồi nhỏ của cậu ấy. Tôi nghe, gật gù và không cười. Có đôi lần, tôi bắt gặp cái nhìn loang loáng buồn của Nhật cười gắm vào vô tận phía trước, thoảng hoặc là tiếng thở dài không tự chủ của cậu ấy. Những lần như thế, Nhật thường cúi đầu rất lâu, như suy nghĩ mà cũng như cố bình tâm, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu ấy không từ bỏ, khi ngẩng đầu lên thì lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chớp mắt, kỳ thi giành học bổng cuối cùng cũng đến. Tôi cùng Nhật ôn tập, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều kéo nhau lên thư viện trường. Nếu lần này tôi rớt thì công sức bao lâu nay xem như là con số không. Mang áp lực kinh khủng ấy, tôi cắm đầu học, buộc bản thân phải chăm chỉ. Cuối cùng, ngày công bố kết quả, tôi thở phào. Tên tôi nằm ở trên cùng, điểm còn cao hơn Nhật đứng thứ hai. Điều làm tôi bất ngờ là Ngạo Quân có số điểm đứng thứ ba. Từ lúc nào mà anh chăm chỉ như thế, điều gì làm anh chịu học tập, có phải vì Lam Anh? Thắc mắc của tôi đã được giải đáp ngay sau khi về đến nhà. vì tôi đi lại bằng xe máy điện, còn Quân thì ngồi xe riêng, cho nên anh về nhà trước. Lúc tôi từ bên ngoài đi vào, phải đi qua phòng khách, Quân và Lam Anh đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, quay lưng lại phía tôi. Em đứng thứ ba, là tiếng Quân. Em giỏi lắm, nhanh như vậy mà đã có kết quả này. Từ giờ đến cuối năm, em sẽ đứng nhất thôi. Lam Anh động viên, sau nói đời yêu thương và trìu mến. Chuyện cô ấy hơn tuổi anh, tôi đã nghe. Đúng là trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng, họ vẫn hạnh phúc và thương yêu nhau. Em biết rồi, em sẽ cố. Giọng Quân có vẻ rất vui. Tôi vẫn bước đều để tiến về phòng, cho nên chỉ nghe được có nhiều đó. Quân đã gặp được một người làm anh sống tốt và tích cực hơn. Vậy tôi cũng mừng cho anh, không thể nói tôi gửi gắm anh cho Lam Anh được, vì anh đâu phải thuộc quyền sở hữu của tôi. Cũng chẳng thể nói tôi chúc phúc cho họ, vì như thế là đang dối lòng. Tôi chỉ là thấy an tâm mà thôi. Sau này tôi ra nước ngoài, có lẽ cũng vĩnh viễn không còn gặp lại Quân nữa. Hoặc có khi lúc trở về, anh đã cưới vợ sinh con rồi cũng nên. Nếu người sau này đi cùng anh cả đời là Lam Anh, tôi phần nào mừng cho họ. Cô ấy dịu dàng, lại xinh đẹp, hơn nữa làm Quân sống tốt lên như vậy thì chắc tính tình cũng rất tuyệt. Có một người vợ chu đáo như vậy, tin rằng anh sẽ được chăm sóc, nhưng đứa con của anh sau này sẽ rất lành lợi. Hơn nữa, Lam Anh rất thông minh, sau này khi anh thừa kế, cô ấy sẽ giúp được anh trong nhiều việc. Tôi đã chẳng còn phận sự gì trong cuộc đời anh nữa, cũng mừng cho anh đổi chút vậy, dù quay về lo cho chính mình. Tôi đã đi gần hết quãng đường học sinh, chuẩn bị tốt nghiệp. Đây là lúc bản thân phải lựa chọn hướng đi cho mình. Sự lựa chọn thì nhiều lắm, quan trọng là bản thân có đủ can đảm để sống với nó cả đời hay không. Nhiều đêm nằm nghĩ xem mình sẽ chọn ngành nào, tôi cảm thấy thật sự hoang mang. Tôi học đều tất cả các môn, nhưng lại chẳng đặc biệt thích môn nào. Hơn nữa giờ lại không thể nói. Giả như ba tôi còn sống, ông ấy nhất định sẽ cho tôi những lời khuyên quý giá nhất. Tôi biết tình trạng hiện tại chẳng phải của riêng mình. Phần lớn đám học sinh chúng tôi đều đang có chung một nỗi hoang mang. Hiểu được tâm lý này, ngay từ đầu học kỳ 2, nhà trường tổ chức cho chúng tôi những buổi định hướng, nghe và đặt câu hỏi về các chuyên gia và những anh chị sinh viên đi trước. Thế nhưng những điều này không giúp được tôi nhiều. Người ta có thể kể cho bạn nghe rất nhiều điều hay ho, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu trong số đó bạn không thể biết mình muốn gì. Những lúc thế này, tôi lại nghĩ đến ba, nhớ lại những câu mà ông thường nói với mình. Thế nhưng ngay từ bé, tôi đã không nuôi dưỡng một mơ ước nào, cho nên ông cũng chưa bao giờ phân tích cho tôi nghe về những điều đó. Chỉ có một lần, khi ba tôi bị bắt và bất lực trong việc giải thích mình vô tội, tôi đã nghĩ mình phải học luật, phải trở thành luật sư. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, nếu người ta không thể giải oan cho ông, sau này tôi nhất định sẽ lật lại vụ này để làm rõ. Nhưng giờ ông đã mất rồi, làm rõ thì có ích gì? Phả lại, không thể nói chuyện, tôi học luật thì có ích gì nữa? Tôi cầm tờ nguyện vọng trong tay, lửng khửng mãi, không thể nói chuyện, tôi nhất là nên làm việc bằng tay. Ở đây tôi nghĩ ra hai hướng là làm nghệ thuật hoặc là làm việc trên máy tính. Nghệ thuật thì tôi mù tịt, chắc máy tính sẽ tốt hơn. Thật ra đây chỉ là phương án thứ hai, vì cái tôi nhắm tới vẫn là học bổng du học. Nếu được qua đó, có lẽ tôi cũng sẽ chọn khoa công nghệ thông tin. Theo như lời Nhật nói, hiện tại tôi có 4 đối thủ, sau đó có cậu ấy. Vào ngày các học sinh thi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ phải thi đề của Đại học Harvard. Đương nhiên bộ đề này được soạn ra dưới sự trợ giúp của giáo viên Đông Anh, sao cho phù hợp với trình độ của học sinh Việt Nam. Bây giờ không phải là lúc dành thời gian cho tư tình yêu đương hay những suy tư nữa. Tôi phải tranh thủ ôn tập hết mức có thể. Đầu tiên là phải vào diễn đàn trường, tìm lại đề của những năm trước, sau đó giải thử xem mình làm được bao nhiêu phần trăm. Hơn nữa còn phải giới hạn những dạng đề, không thể ôn tập lan man được. Để toàn tâm tập trung vào ôn tập, tôi nghỉ hẳn công việc qua mạng của mình. Trừ thời gian trên lớp, tôi dành toàn bộ lúc rảnh rỗi để tìm đề và làm bài. Chỉ dừng lại lúc ăn uống hay tắm rửa, thời gian ngủ cũng rút ngắn hết mức có thể. Để có thể như thế, tôi từ chối uống thuốc an thần vì nó gây buồn ngủ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi ngừng bút, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm chiều. Tôi ra mở cửa, là ông quản gia cùng khai thức ăn. Tôi gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, nhận khai thức ăn đi ra vào phòng. Đúng lúc đó, cửa phòng Quân bật mở, người đi ra là Lam Anh. Gương mặt cô ấy có vẻ hoảng hốt. Thấy ông quản gia, Lam Anh phủ người tới. Bác ơi, nhà mình có miếng rán hạ sốt không? Cậu chủ sốt à? Ông quản gia điềm tĩnh. Cô nói từ bé anh đã hay sốt, chắc vì vậy mà ông ấy quen rồi. Vâng, làm anh gật đầu liền mấy cái. Trong phòng Quân có mà. Ông quản gia chau mày. Hết rồi bác ạ. Giọng Lam Anh như mếu. Nhìn cô ấy, tôi lại nghĩ đến mình hôm ở Nha Trang. Chắc bộ dạng tôi lúc đó cũng hoảng loạn như thế này. Có khi còn hơn, vì tôi còn khóc nữa mà. Cho lấy đá trong tủ lạnh chườm cho Quân đi, để bác đi mua. Ông quản gia cũng trở nên vội vã. Vâng. Lam Anh dứt lời liền đi vội vào phòng, đóng cửa lại. Ngay lúc đó, ông quản gia cũng rời đi. Tôi nhìn cánh cửa trắng đã đóng kín kia, lòng hoang hoải không biết là đau hay tủi. Lẽ ra người hốt hoảng là tôi, người chăm sóc anh cũng là tôi. Vị trí của tôi là ở bên anh cơ mà. Nhưng điều đó thay đổi quá nhanh, tôi bị hất khỏi chỗ của mình mà không thể chống đỡ, cũng không kịp ý thức. Bây giờ nhìn lại, hóa ra mình đã là người ngoài mất rồi. Ngồi cạnh anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh, tất cả đều không còn là việc của tôi nữa. Thậm chí nằm cạnh anh chắc cũng là một người khác mất rồi. Lúc này tôi thật muốn lao đến mở tung cánh cửa đó, lôi Lam Anh ra khỏi anh, rồi chính tay mình đắp khăn lau người cho anh. Thế nhưng quyết tâm to lớn ấy lại bị đánh bật bởi một cái máy quay nhỏ xíu nằm nơi đầu hành lang kia. Tôi không đủ can đảm đối mặt với cơn giận của ông Hùng, mà cũng có thể tôi không đủ can đảm đối mặt với sự từ chối từ anh. Anh đã xin tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến tương lai anh. Có lẽ giờ trong lòng anh cũng xin tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến tình yêu của anh. Tôi siết chặt chiếc khay đang cầm trong tay đến mức các khớp xương đau nhức, tay trắng bệch ra. Ơ, An, sao cháu còn đứng đây? Tiếng ông quản gia vang lên, ông ấy đã đi mua thuốc và miếng dán hạ sốt về. Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa trắng đối diện. Cháu vẫn chưa ăn sao? Tôi khó nhọc rửa mắt đi, nhìn ông quản gia rồi nhìn xuống khay thức ăn của mình. Ban nãy nó còn bốc khói nghi ngút, nhưng giờ thì hoàn toàn nguội lạnh. Tôi đã đứng lâu đến thế sao? Ông quản gia nhìn tôi, chép miệng, thở dài rồi lắc đầu. Ông gõ cửa phòng Quân, đưa đồ cho Lam Anh, sau đó lại quay ra nói với tôi. Để bác đi hâm lại cho nóng. Tôi nhìn ông, miệng cười mái móc, sau đó đưa cái khay cho ông, rồi lắc đầu ý nói không ăn. Cháu không được bỏ bữa đâu, sẽ bị đau. Ông ấy chưa nói hết câu, tôi đã đóng cửa phòng lại. Miệng tôi bây giờ rất khô, cảm tưởng như đã nhai một nắm cát, sau đó nuốt xuống bụng. Tôi chẳng thể ăn gì vào lúc này hết. Trở lại bên bàn học, tôi tiếp tục ôn tập, cứ mãi miết làm, cắm đầu ghi ghi chép chép, muốn dành mọi tâm tư vào đây để thôi không nghĩ lan man nữa. Lúc tôi ngừng lại vì mỏi tay, đã là hơn 5 giờ sáng. Đám học sinh chúng tôi buồn rầu tiến dần đến kỳ thi học kỳ 2. Những năm trước, kỳ thi này được hầu hết học sinh mong đợi vì sau đó sẽ là nghỉ hè. Nhưng năm này thì khác, cuối cấp rồi nên là thêm chút nữa thôi sẽ phải xa nhau, rồi thì mỗi người đi một ngả, sau đó dần dần lãng quên, ai cũng phải nhọc nhằn đi trên con đường của chính mình. Lâu tôi dạo này trở nên thân nhau hơn, có những nhóm chẳng bao giờ nhìn mặt giờ cũng ngồi lại cùng nói chuyện, có lúc là cùng ôn tập và giải đề. Thỉnh thoảng nhìn ra sân trường, tôi bắt gặp một nhóm nam nữ đứng quây vòng rất lớn, cùng nhau đá cầu, có khi lại là đang tụ tụm để chụp hình kỷ niệm. Mọi người đều muốn tạo thêm nhiều hồi ức đẹp đẽ để lưu giữ. Dường như chỉ cho đến khi ý thức được rằng mình sẽ mất đi, con người ta mới biết nâng niu và trân trọng. Phần tôi, ở trong lớp vẫn một mình như thế, giờ ra chơi thì có Nhật đến tìm, thời gian này trong cậu ấy có nhiều tâm sự. Có lẽ cũng là luyến tiếc quãng đời học sinh. Có một lần, đang ngồi học trong thư viện, Nhật đột nhiên buông bút, thở dài. Cậu nhất định phải đi du học à? Tôi ngẩng đầu nhìn Nhật một cái thật khẽ rồi gật đầu. Tớ ước có hai học bổng, như thế chúng ta có thể đi cùng nhau. Sau Nhật buồn bã, đôi mắt trên vênh như tìm kiếm gì trên mặt tôi. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy, không thể cất lời, mà nếu có thể cũng không biết nói gì. Tôi biết Nhật quý mến mình, du học rồi, phải rất lâu sau tôi mới trở về Việt Nam. Cho nên chắc hai đứa chẳng còn cơ hội gặp lại. Nếu cậu đi, có nhớ tớ không? Mặt Nhật thật buồn, có gì đó tuyệt vọng đến bế tắc. Tôi gật đầu, dù gì cũng tự làm một người đi qua đời mình. Nếu không phải là nhớ nhung, thì một lúc nào đó, cả khi gặp lại hình ảnh tương tự hay điều gì đó khơi gợi, lòng cũng sẽ nhớ lại. Quên một người đã từng thân thiết cũng giống như phải nhớ một người chưa từng quen, đều là việc không thể. Cậu có thể đừng đi không? Đại học ở Việt Nam cũng tốt mà. Nhật nài nỉ, mắt dần chuyển đỏ, giọng nói cũng yếu mềm đi.